ở giữa luân chuyển, không có phát sinh bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thành công đem huyết dịch nâng trong tay. Tốt trọng, cảm nhận được tay bên trong trọng lượng cảm giác, Bạch Đông Lâm đã bạo phát toàn lực tại miễn cưỡng đem nó ôm lấy, trong mắt lóe lên kinh ngạc, cái này lại vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Ta cái ai ra, những này lão tổ cường giả đến tột cùng nghịch thiên đến cái gì độ. Huyết dịch này mật độ, đã vượt xa trung tử tinh. Một thìa trung tử tinh vật chất, nặng đến 10 ức tấn. Ta phía trước thật đúng là ý tưởng kỳ lạ, vậy mà nghĩ đem toàn bộ đầu lâu nuốt vào, cho dù là đột phá hắn khí tức ăn mòn, cũng căn bản không có biện pháp đem hắn mang đi. Bất quá, khối lượng cái này khủng bố đầu lâu, vậy mà không có đem này chỗ đè sập, cái này là thế nào làm đến? Chẳng lẽ là đầu lâu này hạch tâm lực trường chưa tán, triệt tiêu hắn khối lượng hiệu ứng. Huyết dịch này thoát ly đầu lâu, cho nên nguyên bản khối lượng liền hiển lộ ra. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, khẳng định chính mình phỏng đoán, chính hắn cũng là như đây, thân thể bản thân khối lượng đã cực kỳ khủng bố, nhưng lại có thể làm đến thân như lông hồng, đạp huyết vô ngân, cái này là thể nội linh khiếu cấu kết lực trường đang có tác dụng. Đè xuống tâm tư, Bạch Đông Lâm lồng ngực bạo phát óng ánh đen bạch thần ánh sáng, hai tay nắm chặt đầu lớn huyết dịch, cánh tay nổi gân xanh, phí sức đem hắn chậm rãi nhét vào lồng ngực thần quang bên trong. Hô, thành công đem huyết dịch cất vào vĩnh hằng quang giới, Bạch Đông Lâm nhổ một ngụm trọc khí, thần sắc lập tức thư sướng. Không tệ, cuối cùng là có thu hoạch, không có một chuyến tay không, hắc hắc, tìm tiếp, nói không chừng còn có cặn bã còn sót lại. Được tiện nghi Bạch Đông Lâm, nội tâm lại ngứa lên, càng thêm cẩn thận tìm kiếm, có thể còn chưa đi xong một vòng, Bạch Đông Lâm đột nhiên thân ảnh trì trệ, ý niệm trầm nhập thần biển bên trong. Cái này đen nhánh thạch bi lại là thế nào rồi? Chẳng hiểu ra sao phát lên điên đến, không lẽ là muốn học tiêm giác bi hay sao? Ta có thể không biết, ngươi còn có cái gì, phân bi, tồn tại. Bạch Đông Lâm thần sắc kinh nghi bất định, nhìn lấy run không ngừng, tối tăm quang mang bắn bốn phía đen nhánh thạch bi, cái này chủng tình huống có thể là lần đầu. Cái này đen nhánh thạch bi có thể là cao lãnh cực kỳ, từ tự động tiến vào hắn thần hải về sau, hắn chỉ lợi dụng hắn cảm ngộ chân kinh dùng bên ngoài, đừng nói thôi động hắn, liền chút nào đều không thể đem dung chuyển. Trừ hắc vụ ma hoàng nguyền rủa hắn một lần kia bảo hộ qua hắn thần hồn bên ngoài, từ đó về sau, tựa hồ biết rõ hắn thần hồn bất tử bất diệt, cũng không bảo vệ hắn thần hồn. Sau đó liền là bị tiêm giác bi khiêu khích, tranh đoạt vị trí lão đại thời điểm, tự động động thủ, một kích đánh bại tiêm giác bi, hiện tại tiêm giác bi thăng cấp thành chiến bi, cũng không có nghĩ lấy báo thù, hiển nhiên là bị đánh sợ. Cái này đen nhánh thạch bi mặc dù cao lãnh, nhưng mà không thể nghi ngờ là phi thường cường đại, Bạch Đông Lâm mặc dù miệng bên trong hoa hoa, nhưng mà thần sắc đã ngưng trọng lên. Cái này đen nhánh thạch bi khó hiểu dị động, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tỉ mỉ cảm ứng một lát, phát hiện thạch bi trừ rung động phát sáng, cũng không có động tác kế tiếp, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi lại không nói, ta thế nào biết rõ ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Cái này cao cấp đồ vật, lại không có trí năng, đừng làm rộn, ta còn có việc muốn làm. Ngay sau đó không để ý thạch bi, Bạch Đông Lâm ý niệm rời khỏi thần hải, lại bắt đầu lén lén lút lút vòng quanh đầu lâu đảo quanh, cẩn thận quét mắt mỗi một cái góc, để tại thu hoạch đến một giọt máu. Đáng tiếc tựa hồ vận khí hao hết, không còn thu hoạch gì nữa. Chuyện gì xảy ra, trời sáng rồi, Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, nhìn lấy đen nhánh đáy biển đột nhiên biến đến sáng lên, giây lát ở giữa lấy lại tinh thần đến, không đúng, hiện tại vừa mới vừa giờ dần, còn không có đến ngày ra thời điểm. Sau khi nghi hoặc, không khỏi ngẩng đầu nhìn ra xa, hai mắt bên trong bạch quang lưu huỳnh, nhìn thẳng thương khung phía trên. Thần sắc đột nhiên biến đổi lớn, ta đánh ni mã, lại tới, lão tử gần nhất thành thành thật thật, không có đi thăm dò chân linh, lại dùng đại nhật nện ta. Ta xxx ngươi đại gia, Bạch Đông Lâm chửi ầm lên, tại hắn tầm nhìn bên trong, một vòng hào quang rực rỡ đại nhật, chính cực tốc rơi xuống. Kia là so hắc ngục bên trong, đại hơn vạn lần, chân chính đại nhật tinh thần. Đại nhật trụy không, không biết từ đâu mà đến. Cái này vòng thiêu đốt lên cực nóng kim diễm huy hoàng đại nhật, giống như nhảy vào thứ nguyên hư không, đột ngột xuất hiện tại càn nguyên giới thương khung phía trên, đem trước tờ mở sáng hắc ám xua tan trống không. Liền cực kỳ xa xôi càn nguyên đại lục, đều có thể rõ ràng nhìn đến vô tận hải vực chân trời phía trên chợt hiện lóa mắt quang điểm. Một lúc ở giữa, không biết có nhiều ít đại năng cường giả thần sắc kinh biến, ngón tay liên tục kết động, ý niệm hoành không, có cường giả càng là phá không mà đi. Đại nhật tung tích tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, hư không vặn vẹo băng liệt, phía dưới ức vạn dặm phương viên bên trong nước biển dây lát ở giữa sôi trào lăn lộn, nhiệt độ cao hơi nước mới vừa dâng lên liền bị thiêu đốt trống không. Rất nhiều sinh mệnh bị sinh sinh đun sôi người, vô số kể. Tối tăm chiến hạm không gian thật lớn chi bên trong một phiến trầm tĩnh, đông đúc chiến tranh thi tu sĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình, miệt mài bận rộn, tỉ mỉ thống kê lần này tác chiến các chủng tin tức, đã làm tốt tùy thời trở về khôn mặt giới chuẩn bị. Tích, làm đại nhật xuất hiện tại thương khung dây lát ở giữa, bên trong chiến hạm đột nhiên vang lên chói tai tiếng kêu, tràn đầy nguy hiểm ý vị hồng quang, kịch liệt lóe ra, trầm tĩnh không khí lập tức trì trệ, vô số tu sĩ đều là ngẩng đầu lên, mắt bên trong hàn quang chớp lên. Cảnh cáo, cảnh cáo, tối cao giới bị đệ thất ti trưởng quyền hạn kích hoạt, chiến hạm trung khu tự động khởi động, đã tiếp quản quyền khống chế. Đệ thất ti trưởng tối cao chỉ lệnh, quyền hạn trao tặng, có thể mở ra chiến hạm năng lượng hạch tâm, đem phía trên đại nhật bắt hoạch, ngăn cản đại nhật rơi vào vô tận hải vực, lập tức chấp hành. Ây, chúng chiến tranh ti tu sĩ tề thanh xương dạ, không chút do dự, tại nhận được mệnh lệnh giây lát ở giữa đã để công việc trong tay xuống, thân ảnh nhoáng một cái, đã ai vào chỗ nấy. Kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật cực kỳ nghiêm minh. Xuất phát, ông, ngàn vạn trượng tối tăm chiến hạm hơi chấn động một chút, nồng đậm thần quang kịch liệt lấp lánh, giây lát ở giữa đập vụn hư không, xuất hiện tại thương khung phía trên, cự ly tấn mãnh hạ xuống đại nhật, bất quá bách lý. Cùng huy hoàng đại nhật so sánh, to lớn dị thường tối tăm chiến hạm liền giống là một cái màu đen con kiến, nhưng mà chiến hạm ẩn ẩn tràn lan ra đến khí tức khủng bố, để hắn nhìn đến như cùng một con tuyệt thế hung thú, mà trụy xuống đại nhật mới là nhu nhược tiểu bạch thỏ. Răng rắc, tối tăm chiến hạm phía trên thần văn lưu chuyển, từ trong đó trong nội tâm bộ mà lên, lập tức chiết xuất ra, vô số đen nhánh thân hạm liệt khối tại thần văn xiềng xích kết nối hạ, hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, chiến hạm to lớn thể hình dây lát ở giữa bành trướng mấy lần. Chiến hạm năng lượng hạch tâm ngay sau đó bại lộ ra đến. Ánh sáng, cực nóng, một phương không gian ba chiều huyền dị trận đồ, vô số quy tắc thần văn dây dưa cùng nhau kết nối, hội tụ hình thành một cái chói mắt năng lượng quang cầu, tại quang cầu nội bộ, có 365 mai quang mang chói mắt thiết điểm, chậm rãi không quy luật chuyển động, một mắt nhìn lại, như cùng áp xúc đến cực hạn tinh hà. Mục tiêu khóa chặt, bát, keng, rầm rầm, thanh thúy kim loại vang lên, ngưng thực quy tắc xiềng xích đụng vào nhau, tranh nhau chen lấn từ năng lượng quang cầu nội bộ bắn ra, xuyên thấu hư không, tốc độ cực nhanh, giây lát ở giữa liền chọc vào phía trên gần trong gang tấc đại nhật. Đè sập hư không, kim sắc thần hỏa cháy hừng hực cực nóng dị thường, mang theo thao thiên uy năng rơi xuống đại nhật, bị vô số quy tắc xiềng xích chọc vào giây lát ở giữa, đột nhiên ngưng trệ ở trong hư không. Rầm rầm, xiềng xích vô tự lan tràn, sau một lát liền đem đại nhật cả cái chặt chẽ quấn quanh, theo lấy xiềng xích không ngừng rút lại, tại khủng bố quy tắc lực lượng bao phủ xuống, đại nhật bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Trong chớp mắt, đại nhật liền bị áp xúc thành một mai điểm sáng chói mắt, khí tức cùng cái kia năng lượng hạch tâm bên trong rất nhiều quang điểm không khác nhau chút nào, tại quy tắc xiềng xích dẫn dắt phía dưới, quang điểm bị bắt hoạch tiến năng lượng hạch tâm, dung nhập kia lập thể trận đồ bên trong. Dễ dàng giải quyết đại nhật, tối tăm chiến hạm nhưng lại chưa khôi phục nguyên dạng, vẫn như cũ duy trì lộ ra ngoài năng lượng hạch tâm tư thái, trôi nổi tại hư không bên trong. Phân tích, năng lượng tràn ra 1%, đệ thất ti trưởng lệnh, tại chỗ chờ lệnh. Biển sâu phía dưới, Bạch Đông Lâm ngẩng lên đầu, hai mắt sâu chỗ bạch quang lưu chuyển, đem thương khung phía trên phát sinh một màn tận đều là thu nhập tầm mắt, xa vào trợn mắt hốc mồm bên trong. Nương rồi, cái này là chiến tranh ti chiến tranh chủ hạm, dùng 365 vòng đại nhật vì tiết điểm, bày ra chu thiên tinh thần đại trận vì năng lượng hạch tâm, cái này một pháo xuống, sợ là có thể phá hủy một phương hoàn chỉnh tiểu thế giới. Lợi hại, như này chiến tranh lợi khí, dùng làm chiến trường bên trong, rất nhiều đại năng cường giả lực uy hiếp, sợ rằng cũng không sánh nổi. Bạch Đông Lâm nện nện miệng, thu hồi ánh mắt, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, cái này đột nhiên rơi xuống đại nhật, xác thực đến quỷ dị, chiến tranh thi phản ứng lại nhanh như vậy, không lẽ là Hải Yêu lưu lại hậu thủ gì? Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, nội tâm đã phủ định cái này đại nhật là vì hắn mà đến, bởi vì lần này hắn cũng chưa mọc ra, không rõ lục mao, không quá giống là mẫu hà thủ bút. Vừa mới còn xem là, cái này là hắn tại Lam Linh chân linh bên trong gắp mang hàng lậu, chọc giận mẫu hà rồi, hiện tại xem ra cũng không phải như đây. Như là đoán đến không sai, hẳn là những này chiến tranh ti đại năng nhóm, gặp phải phiền phức a. Ánh mắt mịt mờ nhìn lướt qua lơ lửng tại hư không bên trong tàn tạ quang cầu, thân ảnh nhoáng một cái, lại bắt đầu vòng quanh lão tổ đầu lâu đảo quanh, đã không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng lười đến nhiều quan, còn là chính sự quan trọng. Ong ong, trong thần hồn đen nhánh thạch bi rung động càng thêm kịch liệt, hắc quang quanh quẩn, khuấy động đến thần hải bên trong hắc vụ mãnh liệt lăn lộn. Bạch Đông Lâm nhướng mày, cái này đại gia hỏa thậm chí đã ảnh hưởng đến hắn cảm giác, ngay sau đó miệng bên trong quát. Đừng làm rộn, không nhìn thấy ta tại làm chính sự sao? Có cái gì sự tình ngươi lên tiếng a? Cho ta làm trò bí hiểm có cái dám dùng, ta lại cùng ngươi không quen. Miệng bên trong lung tung lầu bầu, hai mắt bạch quang oanh oanh, từng tấc điều tra lấy khí tức bình chướng ngoại vi, đầu lâu này khí tức khủng bố, cực lớn ảnh hưởng hắn cảm giác. Ken, Bạch Đông Lâm không hề bị lay động, phảng phất làm tức giận đen nhánh thạch bi, đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, từ thần hải bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, càn quét lên vô số hôi vụ, hơi chấn động một chút, hướng thần hải bên ngoài bay đi. Ai, đại ca đừng làm rộn, có chuyện hảo hảo nói, ta sai, ta không nên hung ngươi. Cảm giác được đen nhánh thạch bi động tác, Bạch Đông Lâm triệt để hoảng. Cái này thạch bi nếu là đi hắn mà đi, hắn về sau có thể nên như thế nào cảm ngộ cái kia đáng chết chân kinh a. Đen nhánh thạch bi không hề bị lay động, giây lát ở giữa thoát ra thần hải, tại Bạch Đông Lâm đỉnh đầu phía trên cuộn xoáy một vòng, ngay sau đó hướng phương xa kích xạ mà đi. Phương hướng kia là lão tổ đầu lâu. Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, ngừng xuống truy đuổi động tác, ánh mắt nhìn chăm chú đen nhánh thạch bi, nghĩ nhìn cái này ra hỏa đến tột cùng muốn làm gì. Crack, đen nhánh thạch bi như cùng một chuôi lợi nhận, vạch phá khủng bố khí tức bình chướng, tốc độ không có nhận đến ảnh hưởng chút nào, giây lát ở giữa đi đến đầu lâu mi tâm chỗ. Đen nhánh thạch bi đảo ngược hướng xuống, xa xa chỉ lấy đầu lâu mi tâm, hơi hơi vù vù, hóa thành một làm xấu sắc thiểm điện đột nhiên đâm xuống. T, Bạch Đông Lâm hít sâu một hơi, cái này thạch bi là muốn nghịch thiên a, vậy mà trực tiếp cắm vào lão tổ đầu lâu bên trong, đây chính là đệ thập cảnh cường giả tuyệt đỉnh a. Dù chỉ là tàn thi, nó uy năng cơ hồ tán tật, nhưng mà nhục thân còn là lão tổ nhục thân, bản chất chưa biến, hắn cứng rắn độ không kém gì tiên khí. Ngâm, khó hiểu vù vù tiếng vang lên, chỉ gặp một vệt thâm thúy đen nhánh, như cùng dịch thể, từ lão tổ đầu lâu bên trong lan tràn ra, đem toàn bộ đầu lâu đều bao vây lại. Đen nhánh dịch thể hơi hơi nhúc nhích, theo sau đột nhiên còn lại không thấy, tại chỗ hư không bên trong, đường kính 20 vạn trượng lão tổ đầu lâu biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một tôn đen nhánh thạch bi đứng tại chỗ. Bạch Đông Lâm miệng lại lần nữa trương lớn, đưa tay chỉ thạch bi, đầu ngón tay hơi hơi lắc một cái, như cùng gặp quỷ. Ngọa tào, như bức đại ca, Bạch Đông Lâm ngu ngơ một lát, giây lát ở giữa lấy lại tinh thần đến, hưng phấn đến kém một chút nhảy dựng lên, nguyên lai thạch bi đại ca cũng không phải tại hồ nháo, chỉ là muốn giúp hắn mà thôi, thế là vội vàng nói. Đại ca mau trở lại, đừng lãng, không xong chạy mau, chúng ta phải nhanh chóng chạy trốn, chiến tranh ti lập tức liền hội phản ứng qua đến. Đen nhánh thạch bi khẽ run lên, hóa thành màu đen lưu quang hướng Bạch Đông Lâm bay đi. Bạch Đông Lâm gặp này nội tâm vui mừng, còn tốt, cái này thạch bi đại ca cũng chưa ném đi hắn. Chuyện gì xảy ra, Bạch Đông Lâm nhướng mày, cái này đen nhánh thạch bi cũng chưa thành thành thật thật về đến thần hải bên trong, mà là lại tràn ngập ra đen nhánh dịch thể, đem hắn bao quanh bao trùm. Cái này kỳ dị đen nhánh dịch thể phi thường kỳ lạ, Bạch Đông Lâm bị bao vây lấy lại không có bất kỳ cái gì không thích, cảm giác, tầm mắt, đều là hào không ảnh hưởng. Đen nhánh thạch bi cũng không để ý tới Bạch Đông Lâm, mà là mang theo lấy hắn, hướng trôi nổi ở trong hư không tàn tạ quang cầu bay đi. Không lẽ, đây mới là ngươi như này sao động nguyên nhân? Nuốt mất lão tổ đầu lâu, chỉ là tiện tay mà làm. Bạch Đông Lâm ánh mắt một ngưng, rốt cuộc ý thức được sự tình không thích hợp, những kia chiến tranh ti đại năng tranh nhau chen lấn tiến vào cái này tàn tạ tiểu thế giới bên trong, hiện tại liền đen nhánh thạch bi cũng là như đây. Cái này bên trong đến tột cùng có cái gì quỷ đồ vật? Như là có thể dùng, Bạch Đông Lâm cũng không nghĩ dính vào, suy cho cùng cái kia đại biểu muốn đối mặt chiến tranh ti rất nhiều đại năng, chiến tranh ti những quái vật kia, có thể không phải có thể dễ dàng chiêu chọc. Đáng tiếc hiện tại hắn không thể, mặc dù có thể tự diệt đào tẩu, nhưng mà cái này đen nhánh thạch bi là tuyệt đối không thể bỏ qua. Toàn thân chảy xuôi đen nhánh dịch thể Bạch Đông Lâm, hóa thành nhất mặt hắc quang, giây lát ở giữa xuất vào tàn tạ quang cầu bên trong. Tàn tạ tiểu thế giới bên trong, quỷ dị khí tức tự ý lan tràn. Đệ thất ti trưởng thần sắc ngưng trọng, cùng thân sau hơn 10 vị mặt quỷ hắc ảnh cùng nhau, từ thân thể bên trong lan tràn ra vô số ngưng thực quy tắc xiềng xích, phủ đầy cả cái tiểu thế giới, đem lục sắc hình lập phương chết tử phong khóa. Những quy tắc này xiềng xích đã hơi chậm lại quái dị phá phong, cũng miễn cưỡng duy trì đến tiểu thế giới tồn tại, nếu không tại đại nhật chi ác phá phong giây lát ở giữa, cái này phương thế giới đã hóa thành cho bụi. Lục sắc hình lập phương màu vàng một lần, không mặt tượng nữ thần cơ hồ hoàn toàn băng liệt, từ khe nứt to lớn bên trong phun ra kim sắc quang mang, cực kỳ cực nóng, liền quy tắc xiềng xích bị hắn chiếu rọi phía dưới, đều tại chậm rãi hòa tan. Đại nhật chi ác phá phong một giây lát ở giữa, liền tràn lan ra một tia quỷ dị ba động, không biết từ chỗ nào lăng không gọi đến một vòng đại nhật, như là để kia vòng đại nhật tiếp cận, sẽ tăng nhanh hắn phá phong tốc độ. Đệ thất ti trưởng lông mày nhíu chặt, đây cũng là hắn khu động chiến hạm bắt hoạch đại nhật nguyên nhân, nhưng mà một khắc đồng hồ về sau, cái này đại nhật chi ác còn hội lại lần nữa gọi đến đại nhật. Nhưng nếu chỉ là như này cũng liền thôi, dùng chiến tranh ti chủ hạm năng lực, siêu phụ tải vận chuyển phía dưới, nuốt vào trăm vòng đại nhật còn là không có vấn đề, có thể hắn nội tâm ẩn ẩn có một vẻ lo âu. Cái này trùng nguy hiểm đồ vật vì cái gì hội bị hải yêu nhất tộc thả đưa tại càn nguyên giới bên trong? Cái này đại nhật chi ác hội sẽ không có năng lực khiêu động càn nguyên giới trong không gian thứ nguyên kia một vòng đại nhật. Mỗi lần nghĩ đến cái này khả năng, đệ thất ti trưởng nội tâm cũng không khỏi đến mạo ra một hơi khí lạnh, kia có thể là duy nhất chân giới, khổng lồ nhất mênh mông một vòng đại nhật, nếu là bị triệu hoán hàng lâm, cả cái càn nguyên giới đều hội sinh linh đồ thán. Lão tổ, còn không có chạy đến sao? Đệ thất ti trưởng mắt bên trong lo nghĩ tràn ngập, không nghĩ tới một lần vô cùng đơn giản diệt tộc nhiệm vụ, còn hội có như này phiền phức ngập trời. Liền tại lúc này, đen nhánh thạch bi mang theo lấy Bạch Đông Lâm trốn vào tiểu thế giới, hóa hắc quang mà đi, tốc độ cực nhanh, không nhìn tầng tầng lớp lớp khí tức khủng bố quy tắc xiềng xích, đen dịch Bạch Đông Lâm lại thẳng tắp rơi tại lục sắc hình lập phương phía trên. Bạch Đông Lâm ngắm nhìn bốn phía, thân sắc ngạc nhiên, hảo gia hỏa, những này chiến tranh ti đại năng nhóm, cách cái này khai phái đối đâu? Nhìn cái này muôn màu muôn vẻ, giải lụa màu, quang mang lấp lánh lục sắc đại, bóng đèn, không khí làm đến còn rất giống có chuyện như vậy. Đè xuống nội tâm trêu ghẹo, Bạch Đông Lâm thần sắc biến đến ngưng trọng lên, Mặc dù màu đen dịch thể đem ngoại giới hết thảy khí tức khủng bố đều ngăn cách, nhưng mà nhìn những kia đại năng bộ dáng như lâm đại địch. Cùng với dưới chân cái này một bên dài vạn dặm to lớn hình lập phương, mỗi một mặt đều khắc rõ vô số xa lạ thần văn, còn có những kia thánh khiết thật lớn đồ án, hắn giây lát ở giữa liền ý thức được chính mình dẫm lên cái này đồ vật khủng bố đến mức nào. Thạch Bi đại ca, ngươi đến tột cùng muốn làm gì a? Bạch Đông Lâm nội tâm vô lực rên rỉ, đệ thất ti trưởng đám người nhìn lấy đột nhiên xuất hiện, dễ dàng đột phá bọn hắn phong tỏa hình người hắc ảnh, thần sắc đều là sững sờ, cảm giác tràn ngập, lại không có tại đối phương thân bên trên cảm giác được bất cứ ba động gì, phảng phất chỉ là một cái viễn ảnh. Trong lòng mọi người lập tức khẽ động, không phải là lão tổ đến rồi. Vãn bối quỷ phủ chiến tranh ti đệ thất ti trưởng, không biết là thiên ngoại thiên vị nào lão tổ đến. Đệ thất ti trưởng bọn người hơi hơi cung tay, thần sắc cung kính dị thường. Bạch Đông Lâm gặp này tràng diện, ngón tay hơi hơi lắp một cái này vui đùa có thể là mở đại, hắn từ trước đến nay đều không phải ưa thích trang bức người, nhưng bây giờ cái này tình huống không chứa không được. Không cần đa lễ, lão hủ đồ nhai, lần này tiếp đến cầu viện, liền qua đến trợ trận, cái này đồ vật liền giao cho lão hủ đến xử lý đi. Thương Tang, thanh âm già nua, ở trong hư không chậm rãi quanh quẩn. Xin lỗi à đồ nhai huynh, cũng không biết vì cái gì, não hải bên trong lóe lên tên thứ nhất liền là ngươi, tạm mà mượn tới dùng, chờ một lúc liền trả ngươi. Thạch Bi đại ca, ngươi muốn làm gì cũng nhanh điểm động thủ đi, tại những này đại lão trước mặt trang bức mặc dù rất kích thích, nhưng là cái này chủng hư giả trang bức, chứa lên đến có điểm ái ngại a. Đồ nhai lão tổ, đệ thất ti trưởng đám người nội tâm âm thầm nói, liếc mắt nhìn nhau, đều là biểu thị từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Nhưng mà nhân tộc lão tổ đông đúc, có rất nhiều đều là ẩn thế không ra, thậm chí còn có khả năng cái khác thời đại ngủ say người, bọn hắn chưa nghe nói qua cũng không kỳ quái. Như đây, làm phiền đồ nhai lão tổ, tất cả mọi người nhẹ thở ra một hơi, lại lần nữa cung kính nhất lễ, đối nhân tộc bảo vệ người, rất nhiều lão tổ nhóm, tâm tồn tôn kính, cái này là mỗi cái nhân tộc cơ bản giáo dưỡng. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, màu đen dịch dưới hạ thể biểu tình lại xấu hổ tột cùng, Thạch Bi đại ca, mau mau động thủ, nếu không thật muốn lộ tẩy. Ngâm, phảng phất nghe thấy Bạch Đông Lâm nội tâm kêu gọi, tại kéo dài vù vù âm thanh bên trong, màu đen dịch thể bắt đầu kịch liệt dập dờn, theo lấy Bạch Đông Lâm hai chân trôi nổi mà xuống, hướng lục sắc hình lập phương mặt ngoài nhanh chóng lan tràn mà đi. Mặc dù không biết rõ đen nhánh Thạch Bi vì cái gì muốn thôn vệ cái này đồ vật, nhưng mà nhìn lấy hắn có động tác, Bạch Đông Lâm nội tâm lập tức nhẹ thở ra một hơi, hai mắt bên trong bạch quang lưu chuyển, bắt đầu dò xét bốn phía. Hả, cái này là, nơi xa trong hư không vũ trụ, nổi trôi từng tòa linh thạch sơn phong, một phương phương linh dịch hồ nước, giây lát ở giữa hấp dẫn Bạch Đông Lâm ánh mắt. Hảo gia hỏa, quả nhiên a, cái này bên trong hẳn là hải yêu nhất tộc bảo khố, lại vẫn còn sót lại lấy như cái này lượng lớn tài nguyên. Bạch Đông Lâm con người đảo một vòng, lập tức liền nghĩ đến đem chi bỏ vào trong túi chú ý, những này đồ vật đã bị hắn nhìn đến, tuyệt đối không hề từ bỏ đạo lý. Khụ khụ, cái này đồ vật vậy mà đáng sợ như thế. Dùng lão hủ thực lực, xử lý đều cái này phí sức. Bạch Đông Lâm ho mãnh liệt vài tiếng, thanh âm già nua lộ ra dị thường phí sức, như này lời nói, giây lát ở giữa liền để đệ thất ti trưởng đám người khẩn trương lên. Đồ nhai lão tổ, chúng ta mấy người có thể có chỗ nào có thể đến giúp ngài? Kia cái thân hình nhất khôi ngô mặt quỷ hắc ảnh nhất không nhìn được trước, thanh âm chất phác lớn tiếng hỏi, nhưng mà mới vừa nói xong nội tâm liền ẩn ẩn hối hận, dùng lão tổ nghịch thiên thực lực, chỗ nào là bọn hắn có thể đủ trợ giúp cho, chung quanh nhìn qua ánh mắt, càng làm cho hắn hổ thẹn không ngừng. Hảo huynh đệ, tiếp được tốt, Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, tiếp tục dùng muốn chết không làm thanh âm nói ra, lão hủ thi triển thủ đoạn nghịch thiên, đối thần lực tiêu hao quá lớn, cần thiết bổ sung năng lượng, ngô, chính tốt này chỗ liền đã có sẵn tài nguyên, tiểu gia hỏa nhóm, lão hủ hiện tại thoát không khỏi tay, đem những kia linh thạch linh dịch đều đưa tới đi. Đám người nghe nói đều là thần sắc sững sờ, chỉ có kia cái chất phác đại hán nội tâm vui mừng, rộng lớn bàn tay vỗ mạnh một cái, cao giọng quát, được rồi. Lão tổ xin chờ chốc lát, việc nhỏ cỡ này, liền giao cho vãn bối. Thanh âm cực kỳ chất phác, thành thật, đại năng thủ đoạn, tự nhiên không phải tầm thường, khôi ngô hán tử đưa tay vung lên, sáu căn kim quang chói mắt quy tắc xiềng xích liền hướng về phương hướng khác nhau bắn ra, xiềng xích cuối đầu thần quang rạng rỡ, hóa ra bàn tay khổng lồ, chụp tới một nắm, tất cả linh thạch linh dịch đều bị cầm nã tại tay bên trong. Lão tổ, tiếp lấy, Bạch Đông Lâm thần sắc cảm kích, trọng trọng gật đầu, thật là một cái người tốt nha. Ý niệm theo đó khẽ động, lồng ngực thần quang bạo phát, hắc bạch giao hòa, giây lát ở giữa hình thành một vòng xoáy khổng lồ thông đạo, khôi ngô đại năng dẫn dắt qua đến linh thạch linh dịch, như cùng thiên hà trút xuống, hướng về thông đạo bên trong mãnh rót. Vì thêm nhanh thôn nạp tốc độ, Bạch Đông Lâm liền cùng ám giới cũng cùng lúc mở ra. Vĩnh Hằng đại lục, lại tại này xuống linh thạch mưa to, so với lần trước còn muốn mãnh liệt mấy lần. Oanh long long, mặt đất bị nện ra hố to, từng tòa linh thạch sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mẹ nha, đại tỷ đầu, thiên thượng lại hạ linh thạch, tốt lợi hại, không biết rõ lại là cái nào quỷ xui xẻo, bị cường đạo chủ nhân chú ý. Ngô ngô ngô, bốn cái tiểu hoa linh vuốt cánh, líu ríu, vẫn là nhớ ăn không nhớ đánh. Răng rắc, làm màu đen dịch thể lan tràn bao trùm một phần tư lục sắc hình lập phương, bên trong quái dị tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu kịch liệt giằng co, sáu mặt đều là lấp lánh lên chói mắt quang mang, thần văn đồ án liên tiếp băng liệt. Không được, đệ thất ti trưởng thần sắc nhất biến, hai tay pháp quyết kết động, liền muốn thi triển chính mình sở trường nhất phong cấm chi thuật, hơi hơi vì đồ nhai lão tổ chia sẻ chút hứa áp lực. Ong ong, kịch liệt vù vù, Bạch Đông Lâm thân thể màu đen dịch thể đột nhiên run lên, một tôn vô cùng to lớn đen nhánh bị ảnh chậm rãi đứng vững mà lên. Chỉ là cái bệ đã vượt qua lục sắc hình lập phương. Keng, màu đen bi ảnh ầm vang rơi xuống, chết chết đè tại lục sắc hình lập phương phía trên, một cỗ vô hình chấn áp lực lượng trút xuống mà ra, băng liệt run rẩy hình lập phương lập tức rơi vào ngưng trệ bên trong, màu đen dịch thể lan tràn tốc độ cũng thêm nhanh thêm mấy phần. Rốt cuộc, tất cả linh thạch linh dịch đều đã bị Bạch Đông Lâm thôn nạp không còn, mặt bên trên lộ ra đã lâu cảm giác thỏa mãn. Cái này lần là thật dễ chịu, lão tổ, những này tài nguyên có thể đủ, vãn bối cái này bên trong còn có một chút. Cũng cùng lúc dùng đến giúp lão tổ một chút sức lực. Khôi Ngô đại năng nhìn lấy đột nhiên đứng vững mà lên khủng bố bi ảnh, nội tâm lập tức hiểu ra, quả nhiên hữu dụng, hắn giúp lão tổ cầm nã đến tài nguyên quả nhiên hữu dụng, xem đi, đồ nhai lão tổ bổ sung thần lực về sau, lập tức liền bạo phát, đem những kia quái dị áp chế đến xít sao. Cái này chất phát thành thật thanh âm, truyền đến Bạch Đông Lâm tai bên trong như cùng tiên âm, Bạch Đông Lâm không khỏi nắm chặt quyền đầu, hai mắt nhắm nghiền, người tốt nha. Như này người tốt, ta Bạch Đông Lâm ghi nhớ. Khụ khụ, hảo hài tử. Người có tâm, như là lại có một chút tài nguyên, lão hủ tự nhiên sẽ càng nhẹ nhõm một chút. Nói chuyện ở giữa, còn chưa kịp thu hồi hắc bạch vòng xoáy thông đạo, trương đến càng lớn, thần quang càng thêm lóa mắt. Chư vị, chúng ta mấy người đều đem tài nguyên lấy ra đi, những này tiêu hao, quay đầu có thể tìm thần đình cho các ngươi đền bù. Đệ thất ti trưởng quay đầu hướng mọi người nói, mặc dù ngay từ đầu nội tâm nghi hoặc lão tổ thế nào hội cần thiết những này đồ vật, nhưng mà nhìn đến lập can gặp ảnh hiệu quả, lập tức cũng không tại nhiều nghĩ. Chỉ nghĩ là cái này đồ nhai lão tổ tương đối đặc thù đi. Có thể, đám người điểm đầu đáp ứng, đều đưa tay vung lên, trùng trùng điệp điệp linh thạch linh dịch đan dược như cùng mười mấy đầu đại long, giây lát ở giữa nhảy vọt hư không, hướng hắc bạch vòng xoáy thông đạo bên trong dũng mãnh lao tới. Không hổ là lão tổ, cái này tiêu hóa tài nguyên tốc độ, quả thực khủng bố. Đám người không dám mạo muội thăm dò lão tổ, không có nhìn xuyên vòng xoáy thông đạo hư thực, còn xem là những này tài nguyên đều là bị trực tiếp chuyển hóa thành lão tổ thần lực. Đại năng cường giả bởi vì tích huyết trọng sinh đặc tính, cũng sẽ không mang theo quá nhiều tài nguyên tại thân bên trên, càng nhiều tài nguyên lại là ẩn tàng tại các chỗ điểm phục sinh bên trong, dùng phòng chiến tử về sau, phục sinh khôi phục thần khu sử dụng. Bọn hắn tùy thân mang theo đều là một chút cao giai linh dịch, một chút kim đan bảo dược, mặc dù lượng không nhiều, nhưng mà phẩm chất đều cực cao, là giao chiến thời điểm dùng để bổ sung thần lực, khôi phục thương thế bảo vật. Hôm nay lại toàn bộ tiện nghi Bạch Đông Lâm, sau một lát, chúng đại năng cam tâm tình nguyện bị đào đến không còn một mảnh. Hắc bạch vòng xoáy thông đạo cũng chậm rãi đóng lại. Bạch Đông Lâm ngậm chặt miệng, sợ mình nhịn không được cười ra tiếng, liền chuyển di chú ý lực, đem ánh mắt hướng lục sắc hình lập phương quét tới. Bị triệt để chấn áp hình lập phương, hắn bên trên màu đen dịch thể đã bao trùm 9 phần 10, tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, trôi nổi, lan tràn, rốt cuộc đem chi toàn bộ bao phủ. Ngâm, lại là một tiếng thanh thúy vù vù vang lên, màu đen dịch thể kịch liệt lăn lộn dũng động, trọn vẹn qua một khắc đồng hồ thời gian, to lớn dịch thể cầu đột nhiên co lại về Bạch Đông Lâm thân thể. To lớn lục sắc hình lập phương biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu đen dịch Bạch Đông Lâm đứng ở trong hư không. Nhỏ bé thân ảnh, tại chúng đại năng mắt bên trong lại vô cùng vĩ ngạn. Ai, lão hủ cái này một cái xương cốt còn là già rồi. Đối phó cái này điểm tiểu đồ vật, đều tiêu xài nhiều thời gian như vậy. Nghe nghe, cái gì gọi cường giả, cái gì gọi bức cách, đệ thất ti trưởng không khỏi nổi lòng tôn kính, hắn đối những kia quái dị hiểu khắc sâu nhất, cũng minh bạch đem chi trấn áp có bao nhiêu không dễ dàng, cái này đồ nhai lão tổ, thực tại là mạnh đến đáng sợ. Lão tổ uy vũ, Khôi Ngô đại năng khờ tiếng hô to, hai mắt bên trong kim quang lóng lánh. Nơi đây sự tình, lão hủ trước đi. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành hắc quang hướng thế giới vết nứt bỏ chạy. Cung tiễn lão tổ, chúng đại năng đều là thần sắc cung kính hành lễ. Ngâm, hả, Bạch Đông Lâm nhướng mày, cảm giác được huyết hải bên trong đột nhiên vù vù tử triệu, tầm mắt rủ xuống, ánh mắt tại một tay cầm đen nhánh trường đao đại năng thân bên trên quét qua. Tử triệu, là người quen của ngươi sao? Ngâm, làm đuối lý sự tình Bạch Đông Lâm, không dám nhiều trì hoãn, sợ phí công nhọc sức, trực tiếp thoát ra tiểu thế giới. Đen dịch co lại, một lần nữa hóa thành đen nhánh thạch bi bị Bạch Đông Lâm nắm trong tay, ánh mắt lóe lên, đem đen bi cùng tử triệu toàn bộ nhét vào vĩnh hằng quang giới bên trong. Sự tình lần này có điểm đại đầu, để tránh lưu lại vết tích, hắn từ bỏ mở ra thấp suy thông đạo bỏ chạy ý nghĩ. Thần sắc cứng lại, hai tay đột nhiên ở trước ngực chắp tay trước ngực. Diệt, ý niệm rơi xuống, thể nội linh khiếu, huyết nhục thần hồn hạt, ý chí chưa mờ mịt độc lập với chưa biết suy độ bên trong vĩnh hằng bất hủ giới linh khiếu bên ngoài, tận đều là dây lát ở giữa tịch diệt, thân ảnh như cùng bọt nước tiêu tán, không có lưu lại một tia vết tích. Cách xa vô tận hải vực, Càn Nguyên đại lục, một chỗ ít ai lui tới vắng vẻ chỗ. Vô Vi thần hồn khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá, thần sắc đạm mạc, dốc lòng mộ đạo. Đột nhiên nhướng mày, thân ảnh một trận hư huyễn, liền tự động về đến thần hải bên trong, thanh thạch lấy mà thay thế liền là Bạch Đông Lâm bản thể nhục thân. Hắn vừa mới tự diệt cũng chưa chết đi, chỉ có thể coi là trọng thương, là dùng Vô Vi thần hồn vì trung tâm, lần nữa khôi phục qua tới. Ha ha ha ha, Bạch Đông Lâm cũng không tại kiềm nén chính mình cảm xúc, không chút kiêng kỵ ngửa đầu cuồng tiếu, sóng âm những nơi đi qua, sơn phong rừng rậm, tận đều bị chém thành phấn vụn. Sau một hồi lâu, tiếng cười tán đi, đưa tay từ quang giới bên trong lấy ra đen nhánh thạch bi. Cái này lần thật là phát, đại ca, thạch bi đại ca, chúng ta đến thương lượng một chút nên như thế nào chia của. Muốn không tam thất như thế nào, ta bảy ngươi ba, ông, đen nhánh thạch bi khẽ run lên, hóa thành một đạo hắc quang xuất vào Bạch Đông Lâm mi tâm thần hải bên trong, to lớn đen nhánh thần bi, đứng vững chân áp tại thần hồn trung ương. Sao ý tứ, nhìn lấy trống rỗng bàn tay, Bạch Đông Lâm thần sắc ngốc trệ một lát, ý niệm trầm nhập thần biển. Đừng giận a, muốn không chia đôi cũng được, ta ba ngươi bảy, ta đánh, ngươi đừng quá phận ha. Để ngươi ở không lâu như vậy, ta thu qua ngươi tiền thuê nhà hay chưa? A, à, tức chết ta. Sau một hồi lâu, Bạch Đông Lâm chán nản rời khỏi thần hải, hắn là thật cầm cái này đen nhánh thạch bi không có biện pháp nào. Như cùng hầm cầu tảng đá, vừa thúi vừa cứng. Thôi, ít nhất còn có một cái tâm lý an ủi. Bạch Đông Lâm một lần nữa trấn tắc tinh thần, đem ý niệm thăm dò vào ám giới bên trong, kia một giọt lão tổ huyết dịch vẫn như cũ tản ra khí tức khủng bố, dùng nguyễn đối quang giới vĩnh hằng đại lục tạo thành phá hư, hắn cố ý đem hắn thả tại ám giới bên trong. Sau một lát, lại lần nữa truyền đến một tiếng rú thảm. Ta lão tổ chi huyết đâu? Kia đại một giọt lão tổ chi huyết, rõ ràng liền để ở trong này, không thấy, không thấy. Bạch Đông Lâm cảm giác chính mình muốn hở ra, lão tổ huyết dịch cũng không phải bị đen nhánh thạch bi nuốt mất. Cái này một điểm hắn nội tâm rất rõ ràng, hai cái một tại quang giới, một tại ám giới bên trong, lại nói, đen nhánh thạch bi đã nuốt vào cả khỏa lão tổ đầu lâu, còn không đến mức đến tham ô hắn kia chính là một giọt máu. Bạch Đông Lâm mắt bên trong hàn quang chớp lên, đè xuống lửa giận trong lòng, đem ý niệm trầm vào ám giới bên trong. Bất Hủ ám giới hôm nay đã biến đến cực kỳ bao la, tung hoành ức vạn dặm, cực hạn đen nhánh bên trong không có một chút quang mang, thôn vệ pháp tắc tràn đầy toàn bộ hư không không gian, khủng bố thôn vệ lực lượng chính nhất khắc không ngừng tiêu hóa lấy bên trong phức tạp tài nguyên. Yêu thi, linh thạch, linh dịch, đan dược, thậm chí là một chút thấp kém pháp khí, chỉ cần là có thể ép ra một tia năng lượng, toàn bộ ai đến cũng không có cự tuyệt. Để ta xem một chút, đến tột cùng là luồn vào cái gì quỷ đồ vật. Thần hồn ý niệm hiện lên, ngừng ám giới thiên địa lực lượng, một cỗ cao tới ngàn vạn trượng thân ảnh mơ hồ liếc qua tại đen nhánh hư không bên trong, như tinh thần thật lớn hai mắt bên trong thần quang óng ánh, tầm mắt rủ xuống, từng tấc quét mắt mỗi một kiện vật phẩm. Một mai linh thạch, một giọt linh dịch đều không buông tha, ánh mắt thẳng đến chỗ sâu nhất hạt phương diện. Ám giới bên trong đồ vật thực tại là quá nhiều, chồng chất như sơn yêu thi không dưới trăm vạn, linh thạch linh dịch càng là nhiều vô số kể, bị nuốt vào đến tạp vật rác rưởi cũng là nhìn không thấy cuối. Mượn dùng thiên địa lực lượng, Bạch Đông Lâm cảm giác nhìn rõ năng lực được đến cực lớn đề thăng, rất nhanh liền đem tất cả vật tư đều thấm nhuần không còn, nhưng lại chưa phát hiện có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức ba động. Nhíu mày, dò xét ra to lớn cánh tay, đem từng đống vật tư đánh tan, tại hắn hạch tâm sâu chỗ nắm bắt ra một mai thần quang lấp lánh bọt khí quang cầu. Tại cái này bên trong, ta duy nhất không thể nhìn thấu liền là ngươi, hừ, còn cho ta trang. Ha ha, dám tại ta miệng bên trong đoạt thức ăn, ngươi rất tốt. Bạch Đông Lâm giận quá thành cười, thần hồn ý niệm bao vây lấy bọt khí quang cầu, rời khỏi ám giới. Cực điểm thăng hoa, ánh mắt nghiêm nghị, thể nội vật chất cháy hừng hực, kim quang chói mắt sinh mệnh chi quang ngưng kết thành kim sắc hỏa diễm, tại thân thể hơi hơi phất động. Bạch Đông Lâm một tay nắm thật chặt bọt khí quang cầu, tay phải dựng thẳng lên trường đao, toàn thân hóa thành kim hồng chi sắc, pháp tắc xiềng xích chặt chẽ quấn quanh, một cổ mênh mông tràn đầy phá diệt ý vị lực lượng, chậm rãi ngưng ở đầu ngón tay phía trên. Khí tức tràn lan, hư không lần lượt phá toái, toái, một tiếng gầm thét, vô tận sắc bén ngưng tụ, bàn tay đột nhiên đâm xuống. Ngâm, cờ rắc, hư không bị vạch ra một đạo cực dài đen nhánh khe hở, thương khung phía trên tầng mây cũng bị chém thành hai nửa, đây chẳng qua là tràn lan mà ra sắc bén dư ba. Bị thẳng tắp đánh trúng bọt khí quang cầu, hắn quanh quẩn lấy thần quang kịch liệt lóe lên, đầu ngón tay chạm đến địa phương như cùng tầng một màng mỏng, lõm vào. Răng rắc, Bạch Đông Lâm tay trái đoạn, nhìn lấy lơ lửng tại hư không, không bị thương chút nào bọt khí quang cầu, Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, phảng phất cảm giác đến từ đối phương chế giễu. Cái này từ trên thân mi hồng anh được đến bọt khí thế giới xác thực phi thường đặc thù, hắn công kích nhìn giống như lăng lệ, lại hư không có lực, có rất lớn một bộ phận đều bị gỡ mất. Có ý tứ, trong ngày thường đem ngươi ném tại ám giới, không đi qua nhiều để ý ngươi, đây chẳng qua là bởi vì ta làm ngươi chỉ là một cái tử vật, ngươi còn cho là ta thật cầm ngươi không có biện pháp là a. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, hắn dùng trước nghĩ chờ tu vi cảnh giới cao lại đến nghĩ biện pháp phá giải cái này bọt khí thế giới, nhưng mà hôm nay tình huống có biến, cho dù là đem chi hủy, hắn cũng sẽ không lại đối hắn bỏ mặc. Thần hồn lực lượng từ mi tâm dò xét ra, hóa thành bàn tay cầm thật chặt bọt khí quang cầu, giây lát ở giữa lùi về thần hải bên trong. Đen nhánh thạch bi phía trên, Bạch Đông Lâm đem bọt khí quang cầu đặt tại bằng phẳng bi đỉnh, đưa tay ngưng tụ pháp tắc xiềng xích, đem chết chết cố định tại chỗ. Ba bộ kề bên đột phá cường đại thần hồn hợp lại làm một, ngưng động như thực chất thần hồn kéo lên đến ngàn trượng, nhiên hồn bí thuật toàn lực thi triển, hừng hực kim sắc hỏa diễm tại thân thể kịch liệt thiêu đốt, cùng lúc, thần hải bên ngoài sinh mệnh cùng ý chí chi quang cũng đồng thời bốc cháy lên, tràn vào thần hồn, bám vào thần hồn phía trên. Bi đến, đưa tay một chiêu, kim, hồng, lam ba màu tương giao chiến bi cuộn xoáy bay múa, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, bị Bạch Đông Lâm hai tay cầm thật chặt. Hắc hắc, cho ta nát đi. Bạch Đông Lâm nhảy lên một cái, tam quang quanh quẩn, lực lượng hùng hồn do hai tay quán thâu nhập chiến bi bên trong, kia sắc bén nhất sừng nhọn, hướng lấy bọt khí quang cầu hung hăng đập xuống. Keng, khủng bố nổ vang vang vọng cả cái thần hải thế giới, dư ba khuấy động, vô cùng vô tận hôi vụ kịch liệt lăn lộn. Trên thế giới này, trừ Bạch Đông Lâm dùng bên ngoài, sợ rằng không có cái nào cái tu sĩ dám tại chính mình yếu ớt thần hải bên trong làm chuyện loại này. Nện xong cái này một bi, còn có ba bi, lại đến, keng, keng keng, Bạch Đông Lâm thân như huyễn ảnh, một bi tiếp lấy một bi, như cùng giống như cuồng phong bạo vũ, liên miên bất tuyệt. Đen nhánh thạch bi cùng chiến bi ẩn ẩn rung động, tại hai bi giao hội ở giữa, một cỗ kinh khủng hủy diệt lực lượng không ngừng hiện lên, bọt khí quang cầu sáng tối chập chờn, không ngừng lóe ra, phảng phất tại xuống một cái giây lát ở giữa liền hội phá diệt. Ngừng ngừng ngừng, ngừng a, đừng nện, không được, muốn chết rồi, mau dừng tay, thật muốn chết rồi. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, không hề bị lay động, tay bên trong chiến bi lại lần nữa hung hăng đập xuống. Keng, đại âm hy thanh, bị khí tức cuồng bạo quấy đến long trời lở đất thần hải rốt cuộc chậm rãi lắng lại, Bạch Đông Lâm xách lấy ba màu thần quang quanh quẩn chiến bi, phảng phất giống như thiên thần. Chính mình lăn ra đến đi, thần quang ảm đạm không ít bọt khí quang cầu khẽ run lên, quang mang lóe lên ở giữa màng mỏng hở ra một cái khe, một vệt lưu quang bắn ra, rơi tại đen nhánh chiến bi phía trên. Bạch Đông Lâm ánh mắt rơi xuống, chỉ gặp một cái nửa mét cao, cực kỳ xấu xí con gà con, chính run run rẩy rẩy nhìn lấy hắn. Ta nhổ vào, cái này là cái nào xuất hiện xấu đồ vật, thật đúng là xấu ra đặc điểm, xấu ra phong cách. Bạch Đông Lâm ngón tay khẽ run, mắt bên trong không che giấu chút nào lộ ra ghét bỏ chi sắc, cái này con gà con toàn thân trừ mông bên trên có ba cái dị sắc linh vũ, đầu bên trên, màu gà, chỗ có một đám lông đỏ dùng bên ngoài, những bộ vị khác đều là trụi lùi, từng hạt nhô ra da gà, liền giống là con cóc làn da. Uy uy uy, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi cái này là công kích, trần trụi thân người công kích. Con gà con buồn bực, tức giận tới mức giơ chân. Ngươi cái này phá ngoạn ý mà liền là một cái thoát lông gà yêu, còn người đâu, ngươi cũng xứng. Bạch Đông Lâm thần hồn thân thể thần quang lấp lánh, thu nhỏ thể hình rơi tại đen nhánh thạch bi phía trên, đưa tay đem con gà con bóp tại tay bên trong, ánh mắt chớp lên, tại kia một đám lông đỏ bên trong, nhìn đến hai cái tiểu tiểu nhô lên, tựa hồ là long giác. Cái này xấu đồ vật, đến tột cùng là cái gì tạp sao chủng loại? Buông ra ta, ngươi đừng quá phận a, ta có thể là thân có cao quý huyết mạch vô thượng thần thú, ngươi đừng vũ nhục ta. Vô thượng thần thú là đi, ta có điểm sự tình cùng ngươi tán gẫu liêu. Lời còn chưa dứt, Bạch Đông Lâm hai mắt lệ mang lóe lên, tay bên trong thần quang bạo phát, đem con gà con hung hăng quăng tại cứng rắn thạch bi phía trên. Một tiếng vang trầm, một kích đại lực giẫm đạp, rơi tại con gà con thân bên trên, tiếp xuống đến liền là liên miên bất tuyệt quyền ảnh, đạp kích. Vô thượng huyết mạch là a, phanh phanh phanh, ăn vụng lão tổ huyết dịch là a, vũ nhục ngươi là a, phanh phanh phanh, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, muốn đánh chết gà a, ta sai, ta lại cũng không dám. Tha mạng a. Sau một hồi lâu, Bạch Đông Lâm chậm rãi ngừng xuống động tác, thư sướng nhổ một ngụm chọc khí, lão tổ huyết dịch rơi mất phiền muộn làm dịu chút. Cho ngươi một cái cơ hội, thuyết phục ta, như là ngươi không có bất kỳ giá trị gì, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Con gà con nghe nói, trụi lùi thân thể lập tức run lên. Da gà, càng thêm rõ ràng, ý chí chìm vào nữ thần hư ảnh thể nội, như cùng tiến vào một phương tin tức hải dương. Vô cùng vô tận tin tức, huyền ảo tối nghĩa tự phù dùng siêu việt tốc độ ánh sáng cực tốc trôi nổi toán loạn, quang minh thánh vực cùng với toàn bộ chiến trường, không đáng lo, hết thảy tin tức đều hội tụ ở cái này phiến to lớn tin tức hải dương bên trong. Trừ cái đó ra, còn bao hàm rất nhiều chư thần thế giới bí ẩn không muốn người biết, cái này cái gọi là chiến tranh nữ thần hư ảnh liền là một cái tin tức xử lý trung tâm. Nắm giữ điều khiển cả cái quang minh thánh vực, nó tác dụng ngược lại là cùng thiên la cực điểm tương tự. Hắc hắc, chiến tranh nữ thần, liền để chúng ta đến xâm nhập tìm hiểu một chút lẫn nhau, bất quá là đơn phương hiểu rõ. Bạch Đông Lâm trạng thái quỷ dị ý chí trực tiếp chui vào tin tức hải dương bên trong, cực hạn khuếch trương, đem hết thảy tin tức lưu màn toàn bộ bao phủ, quan trắc, đọc đến, phân tích. Khổng lồ như thế tin tức lưu, cho dù là Bạch Đông Lâm thăng duy qua tư duy, đều hơi ngưng lại trệ một nháy mắt, cảm thấy phí sức. Bạch Đông Lâm lúc này ý chí, mặc dù cực kỳ bí mật, không bị bất kỳ thủ đoạn nào có thể quan trắc, nhưng mà cũng có giới hạn tồn tại, liền là không thể đụng chạm ảnh hưởng đến ngoại giới bất kỳ cái gì sự vật, duy nhất có thể làm đến liền là dùng ý chí đi quan trắc. Chỉ có thể làm đến người đứng xem tồn tại, hắn đem cái này loại năng lực xưng là người quan sát trạng thái. Theo lấy phức tạp tin tức bị một điểm điểm quan trắc tiêu hóa, đứng mũi chịu sào liền là có liên quan chiến trường bên trên các chủng bố cục phân tích kế hoạch các loại, nhưng mà những này không phải hắn nghĩ muốn, đại khái nhìn lướt qua liền lướt qua, tiếp tục đi tìm kiếm có liên quan quang minh thánh vực cấu thành, các chủng công năng công trình, cùng với hắn phương thức vận chuyển. Tìm tới, liền là cái này, Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, bắt giữ đến có liên quan, Atomogo chi nhãn, tin tức, cái này là quang minh thánh vực cường đại nhất quan trắc cảm giác tình báo thu thập hệ thống, có thể nói liền là cái này cự thành ánh mắt cùng lỗ tai. Tìm kiếm đến mục tiêu tin tức, tự nhiên là mau mau đến xem phải chăng có lỗ thủng tồn tại, chung quy là nhân tạo đồ vật, bất kể cường đại cỡ nào, cũng không khả năng hào không sơ hở. Quả nhiên có quan trắc góc chết tồn tại, mặc dù cùng ta suy đoán có điểm không gặp nhau, nhưng mà kết quả là tốt, thậm chí đối ta càng có lợi hơn. Đọc tới đọc lui lấy chính mình bắt giữ đến tin tức, Bạch Đông Lâm nội tâm hô to tốt phận, hắn phía trước nhận là, quang minh thánh vực cảm giác hệ thống khả năng tồn tại góc chết có hai, một là kia khỏa nhãn cầu nội bộ, hai là cái này làm đến chung khu nữ thần hư ảnh nội bộ. Nhưng mà không thể không thừa nhận Atomogo chi nhãn lợi hại, hắn nhận là góc chết đều là tại hắn cảm giác bên trong. Chân chính góc chết chỉ có một cái, kia liền là quang minh thánh vực năng lượng hạch tâm. Năng lượng hạch tâm nằm ở quang minh thánh vực trọng yếu nhất khu vực, phòng ngự bí ẩn nhất, cái này làm đến chung khu thủy tinh tháp, cũng chỉ là hắn một phiến thủ vệ môn hộ. Atomogo chi nhãn cũng không phải là không có biện pháp quan trắc đến năng lượng hạch tâm, nhưng mà năng lượng hạch tâm bên trong khủng bố năng lượng phản ứng, hội đối Atomogo chi nhãn tạo thành cường đại gánh vác. Cũng chính là bởi vì năng lượng hạch tâm tuyệt đối an toàn, do này cũng không bị nạp vào quan trắc bên trong. Tại quang minh thánh vực có sinh lực lượng chết hết, cả tòa thành trì bị vỡ vụn phía trước bất kỳ người nào đều không khả năng đột phá vào năng lượng hạch tâm bên trong. Trừ phi là thập cảnh cường giả, nhưng nếu là xuất hiện thập cảnh cường giả, hết thảy phòng ngự cũng không có ý nghĩa. Được đến nghĩ muốn đổ vật, Bạch Đông Lâm cũng chưa lập tức rút đi, hắn thời gian còn rất dư giả, ngược lại là có thể dùng mượn cơ hội này hiểu rõ hơn một lần chư thần thế giới. Ý chí lan tràn, tiếp tục hướng tin tức hải dương sâu chỗ xâm lấn. Thẳng đến xâm nhập tin tức hải dương tầng thấp nhất, một cái đi qua trùng điệp phong tỏa mã hóa tin tức đoàn, xuất hiện tại Bạch Đông Lâm ý chí cảm ứng bên trong, tự giác nói cho hắn, cái này tin tức đoàn bị như này cẩn thận bảo hộ, bên trong khẳng định có khó lường đồ vật. Không do dự, ý chí không trở ngại chút nào đột phá phong tỏa, bên trong tin tức từng cái hiện ra ở hắn ý chí bên trong. T, đây là, nguyên lai hết thảy đều là giả, hư giả thế giới, cái này là chư thần thế giới chân thực một mặt sao? Cái này đầy trời chư thần, toàn bộ giết, liền không có một cái là vô tội. Đọc đến tin tức lệnh Bạch Đông Lâm đại nhận chấn động, hắn phía trước đối chư thần thế giới nhận biết toàn bộ bị lật đổ, nhìn thấy chư thần tà ác nhất chân thực một mặt. Bạch Đông Lâm đối chư thần thế giới hiểu rõ, chủ yếu là đến từ chính mình ngày thường bên trong tin tức thu thập, cùng với lần trước cùng Titan nhất tộc lúc uống rượu giao lưu, lại có liền là cái này lần chiến trường đối những kia dị tộc ký ức đọc đến. Không nghĩ tới, cái này hết thảy tin tức đều là giả, chẳng qua là chư thần âm mưu mà thôi. Hừ. Chư thần, một đám ác tâm ra hỏa. Bạch Đông Lâm đè xuống lăn lộn tâm tư, ý chí cũng đã đem tất cả tin tức đọc đến hoàn tất, chậm rãi rời khỏi nữ thần hư ảnh. Chiến tranh nữ thần hư ảnh chung quanh vẫn như cũ vây quanh rất nhiều dị tộc trí giả líu díu thảo luận. Bạch Đông Lâm mang theo thương hại liếc qua những này một tên đáng thương, đã không để ý đối phương ác độc kế sách, lần theo thu hoạch đến cự thành kết cấu đồ, ý chí hướng về thủy tinh tháp cái đáy sâu chỗ lan tràn mà đi. Vô số cửa ải tầng tầng lớp lớp, ý chí không nhìn cái này hết thảy phòng ngự, trong nháy mắt liền đi đến năng lượng hạch tâm ở lại chỗ. Cái này chỗ không gian kỳ dị, ngăn cách hết thảy cảm giác, duy độ cùng không gian đều bị ngăn cách giam cầm. Cùng chân giới một phương chiến tranh chủ hạm lợi dụng đại nhật bày trận làm đến nguồn năng lượng hạch tâm bất đồng, cái này quang minh thánh vực năng lượng hạch tâm là một phương vô cùng vô tận năng lượng hải dương, những này ngưng thực dịch thể năng lượng đều là do năng lượng hải dương trung tâm một quả thủy tinh cầu tràn lan mà ra. Cái này thủy tinh cầu không biết là vật gì, mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, thần quang rạng rỡ, dâng trào mà ra năng lượng không vẻn vẹn duy trì lấy cả cái quang minh thánh vực vận chuyển, còn có rất nhiều dư lực, cái này mới có thể lượng hải dương liền là chứng minh. Quân công, điểm cống hiến, cùng với thanh linh chi khí, những này đồ vật ta hiện tại cũng không thiếu. Mà lại trừ nơi này, ta trên chiến trường như thế nào một điểm xuất hiện, đều hội bị Atomogo chi nhãn đóng băng thời gian, sau đó rơi vào dị tộc tay bên trong. Atomogo chi nhãn quan trắc phạm vi, không chỉ có vẻn vẹn là cái này phương chiến trường, mười mấy 20 ức cây em. Căn bản không đủ ta trốn ra hắn cảm giác phạm vi dùng vô vi thần hồn vì trung tâm khôi phục. Nhưng mà kia dạng ta liền cách xa chiến trường, nhiệm vụ tập luyện vẫn chưa hoàn thành, tạm thời không thể rời đi. Ha ha, cái này bên trong năng lượng như này dồi dào, chẳng phải là một cái nhất thích hợp ta bế quan chỗ. Ý chí lan tràn đến thủy tinh cầu phía trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bất tử bất diệt ngay sau đó liền bị kích phát, Bạch Đông Lâm nhục thân bản thể trống rỗng xuất hiện, đặt tại thủy tinh cầu phía trên, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Hết thảy cũng rất thuận lợi, Atomogo chi nhãn ánh mắt cũng chưa rơi xuống, hiện tại Bạch Đông Lâm đối quang minh thánh vực hiểu phi thường thông thấu, không dưới kia nữ thần hư ảnh, khác biệt duy nhất chính là, hắn không có quyền khống chế hạn. Oanh long long, năng lượng hải dương kịch liệt lăn lộn, nóng nảy năng lượng ba động nhất khắc không ngừng hướng về bốn phương tám hướng dâng trào, loại chất lỏng này năng lượng mặc dù chưa từng nhằm vào Bạch Đông Lâm, nhưng mà nặng nề vô cùng năng lượng vẫn như cũ đem hắn đè tới thân hình hơi hơi uốn lượn. Này chỗ ngăn cách hết thảy không gian duy độ, ám giới không có biện pháp sử dụng, nhưng mà tốt tại những này năng lượng đầy đủ tinh thuần, không cần thôn phệ chuyển hóa, liền có thể trực tiếp dùng đến uẩn dưỡng linh khiếu. Những này trọng yếu chỗ, ngăn cách không gian đã là cụ bị thao tác, nếu không địch nhân chẳng phải là có thể tùy tiện nhảy lên không gian tiến vào năng lượng hạch tâm trắng trợn phá hư. Hô, tiến nhập chiến tràng về sau, thiên la không gian bị ngăn cách, hắn đã rất lâu không có đạt được tài nguyên bổ sung. Bắt đầu đi, ta linh khiếu đã đói khát khó nhịn. Oanh, theo lấy Bạch Đông Lâm buông ra đối linh khiếu áp chế, thể nội rất nhiều linh khiếu lập tức như cùng tinh thần lấp lánh lên đến, nhục thân ẩn ẩn trong suốt, thể nội như cùng một phương đen nhánh vũ trụ, những kia thần dị phi phàm linh khiếu tại đen nhánh bên trong chìm chìm nổi nổi, óng ánh đến tựa như từng vòng đại nhật tinh thần. Năng lượng chảy ngược, ngoại giới hình thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng, linh khiếu ai đến cũng không có cự tuyệt, một cỗ năng lượng hồng lưu bị thôn phệ đến không còn một mảnh. Cái này tốc độ tăng lên, so hắn thôn phệ linh thạch chuyển hóa năng lượng còn muốn nhanh mấy lần, suy cho cùng tỉnh một đạo tự. Tu sĩ tầm thường mới vừa sáng tạo linh khiếu, nội bộ không gian có hạn, chỉ có thể một điểm điểm uẩn dưỡng linh khiếu, làm cho hắn không gian chậm rãi khuếch trương biến lớn, như là một lần tính thôn phệ vượt qua linh khiếu tiếp nhận hạn mức cao nhất năng lượng, khả năng hội đối linh khiếu tạo thành tổn thương. Bạch Đông Lâm vô hạn linh khiếu thì không có cái này sầu lo, hạn chế hắn thôn phệ tốc độ chỉ là mặt ngoài thân thể thích. Hắn kỳ thực còn có thể dùng tiếp tục đề cao thôn phệ tốc độ, trực tiếp thi triển pháp thiên tượng địa liền được. Nhưng mà vì không kinh động dị tộc, còn là từ từ đi cho thỏa đáng, nước ấm nấu ếch xanh, có thể thôn phệ năng lượng vẫn như cũ không ít. Linh khiếu thôn phệ năng lượng căn bản không cần thiết Bạch Đông Lâm đi thao túng, hắn liền đem tinh lực thả đến sáng tạo ẩn tàng linh khiếu cùng với cảm ngộ khắc họa pháp tắc phía trên. Cái này lần thần hồn thoát biến, luyện hồn thiên triệt để mở ra, để hắn lại bắt giữ đến không ít ẩn tàng linh khiếu tung tích. Còn chưa sáng tạo ẩn tàng linh khiếu đã không đủ 2 vạn khỏa, cái này lần bế quan hắn muốn tận khả năng tới gần cực hạn. Thần hải bên trong, từng khỏa xanh tím viên cầu cuộn xoáy bay lượn không định, một mắt nhìn lại không dưới 200 khỏa, đều là do vô số thanh linh chi khí ngưng kết mà thành. Đây đều là vô số sinh mệnh trồng chất ra đến sản vật. Chí thiện, cùng với tòa trấn huyết hải bên trong chí ác cùng lúc mở miệng hút một cái, liền có một khỏa xanh tím viên cầu tự động rơi vào bụng bên trong, thần hồn run lên, giây lát ở giữa rơi vào kỳ dị đốn ngộ bên trong. Hắn còn có một hơn 100 khỏa pháp tắc linh khiếu không có nạp vào sinh mệnh bản nguyên bên trong, có thanh linh chi khí phụ trợ, dùng không đến thời gian 10 năm. Cường đại tư duy, không gì sánh kịp nghịch thiên ngộ tính, nhiều quản thủ hạ, có đầu không nhớ làm lấy bất đồng sự tình, tìm kiếm bắt giữ ẩn tàng linh khiếu tung tích, cảm ngộ khắc họa pháp tắc, cảm ngộ công pháp thần thông bí thuật. Làm một khỏa thanh linh chi khí tiêu hao hoàn tất, Bạch Đông Lâm liền hội tạm dừng tu luyện, đem những kia bắt giữ đến ẩn tàng linh khiếu sáng tạo mà ra. Sáng tạo linh khiếu có rất lớn xác suất chết bất đắc kỳ tử, như là tử vong, liền hội lãng phí nuốt mất thanh linh chi khí, Bạch Đông Lâm tự nhiên biết rõ muốn tách ra tiến hành. Như này cái này, thay nhau lặp đi lặp lại, Bạch Đông Lâm hoàn toàn đắm chìm ở tu luyện bên trong. Tại cái này chỗ nguy hiểm nhất, dị tộc hạch tâm chỗ, vô số cường giả mí mắt bên dưới, bình yên tu hành. Còn điên cuồng trộm cướp lấy dị tộc năng lượng, cái này thật sự là vui thích, thứ nguyên không gian sâu chỗ, rất nhiều đại năng cường giả từng đôi chém giết, nhấc lên vô số thứ nguyên phong bạo. Cờ rắc, thương mang vô ngân, một đạo lăng lệ tột cùng đao mang hiện lên, vô hình vô chất, quy tắc sôi trào, nương theo lấy khủng bố xé nát nổ vang, một cái cánh khổng lồ bị chém xuống. Tự vô tận quang mang ngưng kết mà thành cánh, lại cực kỳ trầm trọng, đè sập thứ nguyên bình chướng, rơi xuống tại chưa biết tinh vực, mẫn diệt mảng lớn tinh thần hài cốt. Ơ pha, cùng ta giao chiến, cũng dám phân tâm, một đạo hôi bào thân ảnh đứng tại thứ nguyên phong bạo bên trong, tay xích hù bạch trường đao, lăng lệ ánh mắt nhìn chăm chú lấy phương xa đại thiên sứ trưởng Ơ pha, ngữ khí đạm mạc quát hỏi. Ơ pha cầm trong tay quang minh thánh kiếm, toàn thân màu vàng thánh hỏa quanh quẩn, óng ánh hai mắt liếc qua chính mình bị chém đứt cánh, cũng chưa nhiều qua để ý, mà là tại suy tư chính mình mới vừa thu hoạch tin tức. Một cái giết không chết chân giới nhân tộc, vô số tuế nguyệt, chưa từng gặp qua quỷ dị gia hỏa. Ơ pha cũng chưa hoài nghi tin tức chân thực tính, cái này là chiến tranh nữ thần hư ảnh phân tích, cùng với rất nhiều trí giả cộng đồng kết luận, như là đã thông chi hắn, kia cơ hồ liền có thể dùng khẳng định. Cũng là bởi vì đây, dùng hắn cảnh giới mới có thể xuất hiện một sát na thất thần, bị chảm một đao. Cái này giết không chết chân giới nhân tộc rất đặc thù, khẳng định thân có bí mật kinh thiên, hắn nội tâm dây lát ở giữa liền cùng nữ thần hư ảnh ý kiến đạt thành nhất trí, đối hắn độ trọng thị vô hạn kéo lên, thậm chí siêu việt cái này cuộc chiến tranh thắng thua, cần thiết đem này người bắt hoạch. Chiến tranh tùy thời đều có, vô số tuế nguyệt được đến tiến hành vô số kể chiến dịch, có thể cái này đặc thù chân giới nhân tộc lại là lần thứ nhất gặp đến, có thể là. Ơ Pha ánh mắt hơi hơi lóe lên, tầm mắt rủ xuống, nhìn chăm chú lấy kia không đến 2 mét nhỏ bé thân ảnh. Cái này đạo thân ảnh mặc dù nhỏ bé, liền nó cánh bên trên một cái lông chim cũng không sánh nổi, nhưng mà nó phát ra khí tức khủng bố, lại không yếu hắn chút nào, là cái cực kỳ khó chơi ra hỏa. Nghĩ muốn từ bỏ cái này ra hỏa trở về Quang Minh Thánh vực cũng không dễ dàng. Sách, còn dám phân thần, đạm mạc thanh âm vang lên, vô cùng vô tận đao mang, quanh quẩn lấy khủng bố quy tắc lực lượng, đem Ơ Pha to lớn thần khu dây lát ở giữa bao phủ. Thánh tài quyết, uy năng mênh mông chém giết tiếp tục, dư ba khuấy động, đem thứ nguyên không gian quấy đến long trời lở đất. Thời gian một ngày, một năm qua đi. To lớn chiến trường tự chưa từng cải biến, chiến cuộc vẫn như cũ thối nát, hai phương mặc dù đều có thắng thua, nhưng mà không ảnh hưởng tới toàn bộ chiến trường đi hướng. Đều đang đợi chờ đợi chính mình, vương, trở về. Song phương phảng phất ước định tốt, đều chưa tăng phái binh mã, tựa hồ chỉ là đem cái này phương chiến trường coi như luyện binh tràng. Quang Minh Thánh vực, trung ương thủy tinh cự tháp phía trên Atomogo chi nhãn, lục quang xa xôi phất động, mấy năm như một ngày quét mắt toàn bộ chiến trường, chưa từng ngừng xuống một nháy mắt. Cự tháp không gian bên trong, ước vạn dị tộc vẫn như cũ vội vàng, những trí giả kia mượn dùng nữ thần hư ảnh, quan sát lấy chiến trường mỗi một cái góc, không ngừng ra lệnh, làm ra điều động bố cục. Mấy năm chưa từng nghỉ ngơi, dùng các nàng tu vi mặc dù cảm giác không đến dã rời, nhưng mà nội tâm một mực thật căng thẳng một cái giây. Các nàng một mực tìm kiếm, không chết người, lại cũng không có xuất hiện, Ơ Pha đại nhân cũng một mực không thể từ bỏ dây dưa trở về, các nàng đều rất lo lắng kia danh hiệu vì không chết người, gia hỏa đã chạy đường. Vô biên vô hạn chân giới sao mà to lớn, mà lại không phải các nàng chủ tràng, nghĩ bằng những kia số lượng không nhiều nội ứng đem hắn tìm ra, cái này căn bản liền không thể nào làm được. Như là để không chết người trưởng thành, đối với chư thần thế giới đến nói, tuyệt đối là một mối họa lớn. Không được, chúng ta không thể lại cái này dạng chờ lấy, cần thiết chủ động ra tay, tìm ra không chết người. Có thể là, hết thảy biện pháp chúng ta đều sử dụng, trừ đối phương vặn vẹo mơ hồ bề ngoài bên ngoài, không thu hoạch được gì. Mà lại, đối phương có rất lớn khả năng đã rời đi. Thân vị trí giả, cũng một dạng có phức tạp cảm xúc, không ít người đều xuất hiện tiêu cực ý niệm. Hừ, kia cũng chỉ là có khả năng, căn cứ rất nhiều bạo tạc điểm phân bố, nữ thần căn cứ hành động của đối phương quỹ tích, đã đại khái phân tích ra đối phương năng lực một chút đặc điểm. Mở miệng trí giả bề ngoài cực kỳ đặc biệt, một đầu xích hồng tóc lông mày sợi râu lại là màu xanh, đôi mắt nhỏ thâm thúy vô cùng. Tóc đỏ trí giả lông mày khẽ run, ngay sau đó giơ tay vung lên, một chương to lớn không gian ba chiều hình ảnh hiện lên ở hư không bên trong. Trong đó phân bố lít nha lít nhít quang điểm, từng đầu đoạn thẳng đem tất cả quang điểm kết nối lên đến, hình thành một cái ngã úp lấy to lớn nửa vòng tròn. Các ngươi nhìn, dùng này điểm làm hạch tâm, có thể dùng rõ ràng nhìn ra đến một ít quy luật. Nhìn, cái này một phương chiến trường, cùng chỗ này bạo tạc điểm chiến trường lớn nhỏ phạm vi các phương diện đều không sai biệt lắm. Có thể là không chết người, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền lựa chọn cái này một cái chiến trường. Tóc đỏ trí giả ngón tay bắn ra một đạo màu đỏ tươi tia sáng, đem hai điểm kết nối, tại vô số màu trắng trong ánh sáng cực kỳ bắt mắt, đồng thời còn đánh dấu ra nên đoạn thẳng đại biểu thực tế cự ly. 10 ức linh 100 vạn km, từ này có thể dùng biết rõ, không chết người phục sinh cự ly là có hạn chế, bán kính là 10 ức km hình tròn khu vực, sai sót không vượt qua 100 vạn km. Dùng hắn sau cùng tử vong địa điểm đến nhìn, hắn cực hạn điểm phục sinh cũng chưa vượt qua Atomogo chi nhãn quan trắc phạm vi, hắn nhất định không có rời đi, còn tại chiến trường bên trong. Chúng trí giả ánh mắt chớp lên, nhìn lấy phủ đầy đường nét hình 3 chiều 3D hình, cái này suy luận mặc dù có một chút căn cứ, nhưng mà cũng không thể thuyết phục mỗi một cái người. Có lẽ, đây chỉ là trùng hợp, đánh giám, trùng hợp, trên thế giới này không có trùng hợp, hết thảy đều có dấu vết mà lần theo, ta suy luận nhất định là đúng. Không chết người không có rời đi, hắn liền ẩn tàng tại chiến trường một cái góc nào đó chờ đợi lấy phục sinh thời cơ. Tóc đỏ trí giả giơ tay lau đi hình 3 chiều 3D giống, lớn tiếng quát tháo, bị trước mặt những này tên ngu xuẩn tức giận đến hỉ mũi trừng mắt. Tốt ga, liền tính như đây, hắn không ra đến, chúng ta thì có biện pháp gì? Cái này quỷ dị năng lực, liền Atomogo chi nhãn đều không thể thăm dò, liền là Ơ Pha đại nhân đến cũng một dạng. Ta biết, các ngươi còn không chú ý một vật. Tóc đỏ trí giả lại lần nữa giơ tay vung lên, một đoạn từ Atomogo chi nhãn bên trong bóc ra đến hình ảnh tái hiện. Đen nhánh không gian, bốn phía bỏ trốn hỏa cầu, tiếp lấy liền là từ từ bay lên kịch liệt bạo tạc. Cái này là chiến trường dâng lên lần thứ nhất đặc thù bạo tạc, mặc dù uy năng so với đằng sau không chết người tạo thành bạo tạc phải nhỏ hơn nhiều, nhưng mà loại khí tức này ba động lại là bình thường không hai. Cái này hai người, cùng không chết người nhất định có quan hệ, đem bọn hắn tìm ra, nhất định có thể thu hoạch đến chúng ta nghĩ muốn tình báo. Hình ảnh dừng lại, ngừng trệ ra lưỡng đạo chật vật chạy trốn bóng người, hình ảnh rõ ràng, mảy may có thể thấy, chính là Khuông Trấn cùng Chỉ Nham hai người. Rất tốt, Hồng lão đầu, thật có ngươi, vậy còn chờ gì, nhanh phái ra tinh nhuệ, đem hai tiểu gia hỏa này cho bắt trở lại a. Hừ, ta biết, đồng thời sáng sớm liền tại làm, có thể là, căn cứ Atomogo chi nhãn quan chắc, hai tiểu gia hỏa này đã rút về chân giới chiến tranh chủ hạp, những năm gần đây chưa từng rời đi một bước, đoán chừng là tại dưỡng thương đi. Ta cấp thiết muốn để Alpha đại nhân trở về, liền là vì đánh bất ngờ, đột phá đối phương chủ hạp, đem hai tiểu gia hỏa này bắt trở lại. Tóc đỏ trí giả hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại, hai mắt bên trong có thần quang lấp lánh, thân ảnh một trận, tiếp tục nói ra. Nhìn đến Alpha đại nhân là gặp phải đối thủ, chậm chạp không thể từ bỏ dây dưa. Cho nên, ta đề nghị hướng chủ giới cầu viện, như thực bẩm báo không chết người tình huống, xin chủ giới lại phái một vị đại nhân qua đến. Chúng trí giả khẽ nhếch miệng, thần sắc đần độn, vì bắt hai cái tiểu gia hỏa, liền muốn mời ra một vị đại nhân. Thật là điên, nếu là không có thu hoạch nghĩ muốn đổ vật, các nàng tuyệt đối chịu không nổi. Nhưng mà tựa hồ, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Tốt ga, ta tán thành. Tán thành, ông, theo lấy quyết nghị nhất trí thông qua, nào đó trùng tự bị kích hoạt, cự tháp không gian ẩn ẩn rung động vù vù. Nhắm chặt hai mắt nữ thần hư ảnh đột nhiên mở to mắt, hơi hơi ngửa đầu nhìn ra xa, một đạo mịt mờ tin tức lưu phun ra, thông qua thủy tinh tháp tăng phúc, nhảy vọt hư không mà đi. Thẳng tắp chìm vào xích hồng giới khẩu bên trong. Ha ha, thật là thông minh ra hỏa. Có thể là, các ngươi còn là chậm một bước, mà lại, các ngươi như thế nào lại biết rõ, các ngươi nhất cử nhất động, đều là tại trước mắt của ta. Tin tức kém hồng câu, có thể không phải kia dễ dàng bù đắp, biết hắn một không biết lại hai, ai có thể nghĩ đến, sau khi hắn chết ý chí hội như này quỷ dị khó lường đâu. Những này năm tu luyện, Bạch Đông Lâm tại sáng tạo linh khiếu thời điểm, thiếu không được chết bất đắc kỳ tử mấy lần, tử vong về sau, hắn cũng chưa lập tức khôi phục, mà là thuận tiện dò xét ra quỷ dị ý chí, đi tỉ mỉ quan trắc một lần dị tộc động tác. Cẩn thận như hắn, tự nhiên sẽ không có bất kỳ khinh thường nào, vẫn là câu nói kia, đối phương có thể là cường đại vô cùng chư thần thế giới. Ấn chiếu bọn hắn kế hoạch, thật là có chín thành khả năng bị bọn hắn đắc thủ, kia ta thân phận liền hội triệt để bại lộ, phiền phức không nhỏ. Cái này tòa chiến trường đã trở thành luyện binh chỗ, cường giả thôi hóa ao, nếu là không có hắn xuất hiện, khả năng liền hội một mực duy trì, song phương đều sẽ không sinh ra phái cường giả tâm tư. Như là chư thần thế giới vụng trộm phái ra cường giả, chỉ có thể ra tay một lần, chân giới một phương cũng hội lập tức hàng lâm cường giả dùng duy trì cân bằng. Nhưng mà một lần ra tay đã đủ rồi, đột phá chiến tranh chủ hạm phòng ngự, cào đến hai cái thần nguyên trung tam cảnh tiểu gia hỏa, còn là dễ dàng mà cử. Cự ly 10 năm chi kỳ, còn có 3 tháng, ấn chiếu ta từ nữ thần hư ảnh chỗ được đến tin tức, bọn hắn chủ giới chi viện tốc độ, liền tính nhanh nhất, giản hóa hết thảy, cũng chỉ ít cần thiết nửa năm thời gian. Chư thần thế giới là bị ổi nhất ẩn núp một phương dị tộc thế giới. Vô tận tuế nguyệt tới nay, trừ giới loạn thời đại dị tộc toàn diện tiến công, dị tộc nhóm đã cho là mình tất thắng, cho nên chư thần thế giới mới hội không chút kiêng kỵ bại lộ hành tung, cho thể tu nhóm phản công đại phía sau cơ hội. Nhưng mà đi qua một lần kia về sau, chư thần thế giới càng thêm hèn mọn, mỗi thời mỗi khắc đều lợi dụng chân nhất cổ khí ẩn tàng chính mình thế giới tung tích, suy cho cùng, cái này, giới khẩu có thể không phải đơn hướng thông đạo. Cho nên, dị tộc mỗi một lần xâm lấn, trước tiên cần phải làm là đi qua phức tạp thủ đoạn ẩn tàng tung tích. Hội cực lớn chậm trễ thời gian, đây cũng là Bạch Đông Lâm suy đoán ra đối phương nửa năm sau mới sẽ trở đến chi viện nguyên nhân. Tổng không thể là vì hắn cái này, không chết người, liền bại lộ cả cái chư thần thế giới a. Cái này là tuyệt đối không khả năng sự tình, thời gian còn dài, mà lại Bạch Đông Lâm sớm đã có ứng đối cái này trùng tình huống phương án, cho nên trong lòng cũng không vội vã, ánh mắt nhìn về phía bàn tay của mình, chậm rãi nắm chặt quyền đầu, cảm thụ lấy kia sôi trào mãnh liệt lực lượng. Ta hôm nay thực lực, mượn dùng thanh linh chi khí, pháp tắc linh khiếu đã bị toàn bộ nạp vào sinh mệnh bản nguyên bên trong, hết thảy 357 chủng pháp tắc. Chỉ còn lại 8 khỏa trống rỗng chủ linh khiếu, tiếp cận thần thông cảnh đại viên mãn, đột phá thần nguyên cảnh gần trong gang tấc. Ẩn tàng linh khiếu cảm giác cũng đến cực hạn, 124.235 khỏa ẩn tàng linh khiếu, chỉ kém 5.000, liền có thể đạt tới thành nhất nguyên chi số, triệt để mở ra nhục thân tất cả linh khiếu. 200 giới lực lượng, đạp nhập chiến tràng ban đầu, hắn vẫn chưa tới thập giới lực lượng, không đến thời gian 10 năm. Đã siêu việt đệ nhị cực cảnh, bắt đầu leo đỉnh đệ tam cực cảnh. Ẩn tàng linh khiếu sáng tạo, cùng pháp tắc linh khiếu nạp vào bản nguyên, đối hắn thực lực tăng thêm không nhiều, đầu to còn là tới từ cái này vô cùng vô tận năng lượng đối rất nhiều linh khiếu ẩn dưỡng. Bạch Đông Lâm đưa tay phủ lấy thân dưới thủy tinh cự cầu, mắt bên trong tái hiện một tia yêu thích, cái này đoạn thời gian tới nay, kết hợp thu thập đến tin tức, hắn đã làm rõ ràng cái này đồ vật là cái gì. Hiền giả chi thạch, hiến tế một phương thế giới, thông qua thủ đoạn nghịch thiên, đem bên trong hết thảy sinh mệnh vật chất toàn bộ dung luyện, hội tụ thành cái này một quả tràn đầy năng lượng tảng đá. Đây cũng không phải là phổ thông thông thấp kém tiểu thế giới, có thể dung luyện ra cái này cường đại hiền giả chi thạch, chí ít cũng phải là một phương nắm giữ hạch tâm đại lục tồn tại thế giới. Chư thần, thật là hảo thủ đoạn bất quá, cái này tràn đầy huyết tinh vị bảo bối, xác thực hiểu đến ta tâm, đến suy nghĩ một chút biện pháp đem hắn đoạt tới tay. Quang Minh Thánh vực nội bộ có thể như cùng một phương thế giới chân thật, tràn đầy thiên địa linh khí, hết thảy đầu nguồn liền là cái này năng lượng hạch tâm, hiền giả chi thạch. Bạch Đông Lâm khoanh chân tại cái này trên tảng đá chưa từng rời đi một bước, thôn vệ nhiều ít năng lượng, hiền giả chi thạch liền phun ra nhiều ít năng lượng, cái này lăn lộn không chỉ năng lượng hải dương tổng lượng một mực chưa biến, đây cũng là dị tộc lâu như vậy tới nay không có phát giác được không thích hợp nguyên nhân. Rầm rầm, theo lấy năng lượng hải dương lăn lộn, một đạo quấn quanh lấy hiền giả chi thạch quy tắc xiềng xích như ẩn như hiện, chính là cái này quy tắc xiềng xích tồn tại, trở ngại Bạch Đông Lâm đóng gói mang đi ý nghĩ. Quy tắc lực lượng, vẫn là phải dùng quy tắc lực lượng đến giải quyết, hài cốt đại lão, mặc dù mạnh đến nghịch thiên lại không thể vận dụng đen nhánh thạch bi. Bạch Đông Lâm nhíu mày suy tư, hiện tại đã không phải là vẻn vẹn vì ham muốn hiền giả chi thạch minh mông năng lượng, mà là không thể không phá hư cái này năng lượng hạch tâm. Sau một lát, Bạch Đông Lâm hai mắt hơi sáng, nội tâm đã ẩn ẩn có kế sách, tư duy điên cuồng vận chuyển, liên tiếp thôi diễn hắn khả năng. Xác suất thành công có 6 thành, vượt qua 5 thành, đầy đủ. Ánh mắt liếc qua tay bên trong may mắn chiếc nhẫn, hắn còn đem chính mình vận rủi tính đến trong đó, do này mới chỉ có 6 thành xác suất. Làm xuống tính toán, Bạch Đông Lâm cũng chưa tiếp tục tu luyện, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời mỗi một ngày qua liền tự diệt một lần, đi thăm dò một phen dị tộc động tĩnh. Thời gian phi tốc trôi qua, đảo mắt ở giữa liền lại qua 3 tháng. Thành bại tại này một lần hành động, Bạch Đông Lâm đột nhiên mở hai mắt ra, vô tận thần quang chiếu sáng rạng rỡ, phất một cái ống tay áo, đột nhiên mà lên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giây lát ở giữa tự diệt một cái sát na, tiếp lấy liền lập tức khôi phục nhục thân. Mục đích làm như vậy là tận khả năng trì hoãn may mắn chiếc nhẫn vận rủi bao phủ, có bao nhiêu tác dụng hắn không rõ ràng, nhưng mà thử một lần cũng không có nhiều lớn cái gọi là nghịch pháp thiên tượng địa. Thân hình giây lát ở giữa thu nhỏ như hơi bụi, hắn hiện tại cần chính là cực tốc, gia tăng lực lượng, đối quy tắc xiềng xích đến nói, không có nhiều lớn ý nghĩa. Cấm thuật tâm chuyển tâm ý chí hóa ma, trái tim kịch liệt đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, hài cốt tiểu nhân hòa tan làm kỳ dị dịch thể, theo lấy kinh mạch mạch máu chảy khắp toàn thân, một bộ màu đỏ tươi khải giáp giây lát ở giữa đem Bạch Đông Lâm bao phủ. Thụ chỉ vì kiếm, khủng bố kiếp diệt khí tức ngưng kết tại đầu ngón tay, cực hạn tốc độ bạo phát, một chỉ điểm tại quy tắc xiềng xích phía trên. Keng! Rầm rầm, liền là hiện tại, Bạch Đông Lâm ánh mắt trước không có óng ánh, cực điểm thăng hoa, tam quang thiêu đốt, thể nội hết thảy vật chất khoảnh khắc ở giữa đốt cháy hầu như không còn, toàn bộ ngưng tụ tại thần hồn phía trên, thần hồn khí tức biến đến vô cùng cường đại, như cùng một vòng đại nhật một dạng lóa mắt, mà nhục thân phảng phất mất đi tất cả tinh hoa, biến đến tiểu tụy tĩnh mịch. Rầm rầm, hài cốt chung quy chỉ là một cỗ chết không biết rõ bao nhiêu năm thi cốt, bao hàm uy năng cực điểm có hạn, xuất đạo đến nay lớn nhất chiến tích cũng bất quá liền là tại Cửu Hoàn Chi Tâm chém giết một cái tên là Vu Quảng Lăng nửa bước đại năng mà thôi. Cái này phong tỏa hiền giả chi thạch quy tắc xiềng xích cũng không bình thường, cực kỳ cứng rắn, Bạch Đông Lâm toàn lực một chỉ cũng chưa đối hắn tạo thành chút nào tổn thương, ngược lại là kiếp diệt quy tắc lực lượng làm tức giận hắn, cuộn xoáy rung động như cùng một căn cự mãng hướng Bạch Đông Lâm bắn tới. Tĩnh mịch khô bại nhục thân, không bao hàm một tia sinh mệnh khí tức, quy tắc xiềng xích trực tiếp đem hắn không nhìn, kia một đạo như cùng đại nhật lấp lánh thần hồn, bao hàm vô tận sinh mệnh khí tức mới là nó mục tiêu. Quy tắc xiềng xích tốc độ cực nhanh, giây lát ở giữa nhảy vọt hư không, chìm vào Bạch Đông Lâm thần hải bên trong, hướng óng ánh thần hồn quật mà đi. Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi tại đen nhánh thạch bi phía trên, khóe miệng mỉm cười, đối mặt cái này tất sát nhất kích hào không động dung, thậm chí còn nghĩ cười to vài tiếng, bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt đen nhánh thạch bi, thấp giọng thì thầm nói: "Đại ca a đại ca, có người nghĩ tại trên địa bàn của ngươi xính uy phong, còn muốn giết ngươi khả ái tiểu đệ. Cái này thật sự là vô pháp vô thiên. Ta chết không quan trọng, liền là không nhẫn tâm nhìn đến đại ca ngươi chịu nhục. Đại ca, muốn vì tiểu đệ ta báo thù à?" Vì dùng phòng quy tắc lan tràn, dẫn đến vô vi chết đi đoạn đường lui của mình, tại quy tắc xiềng xích lâm thể dây lát ở giữa, Bạch Đông Lâm đã tự diệt. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, lần kia làm tức giận Ni thần hải bên trong thần chỉ mà dẫn tới quy tắc mặt sát, cái này đen nhánh thạch bi hội chủ động xuất thủ, giúp hắn ép diệt thần hải bên trong tồn tại quy tắc lực lượng. Cái này quy tắc xiềng xích, xong. Ông, quy tắc xiềng xích mất đi mục tiêu, ngừng trệ một cái sát na, lúc này đen nhánh thạch bi phảng phất bị kích thích, khẽ run lên, một đạo thâm thúy vô cùng hắc quang cực tốc quét qua. Răng rác, bị hắc quang liên lụy quy tắc xiềng xích lập tức ngưng kết, tiếp lấy liền vỡ ra, hóa thành hư vô vụn ánh sáng. Oanh long long, năng lượng hải dương kịch liệt lăn lộn, quy tắc xiềng xích bị phá hủy, hiền giả chi thạch hơi hơi rung động, chậm rãi hướng mặt biển phiêu đi. Ha ha ha, Bạch Đông Lâm nhục thân bản thể lăng không khôi phục, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, một mặt khí phách phấn chấn. Cầm tới đi ngươi, thân ảnh dây lát ở giữa kéo lên, bàn tay khổng lồ cầm thật chặt hiền giả chi thạch, quy tắc xiềng xích bị hủy, phong cấm đại trận cũng phá, không gian giam cầm mất đi hiệu lực, ngược tái hiện một cái đen nhánh thâm thúy vòng xoáy lỗ lớn. Ám giới, cho ta nuốt nó. Bạch Đông Lâm thần sắc dữ tợn, hai tay ôm lấy to lớn hiền giả chi thạch, hung hăng ấn vào ngực vòng xoáy hắc động. Tích tích tích, tại đen nhánh thạch bị đánh nát quy tắc xiềng xích dây lát ở giữa, thủy tinh trong tháp vang dội sắc bén tiếng kêu, xích mục hồng quang kịch liệt lấp lánh. Nữ thần hư ảnh mở hai mắt ra, ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía quang minh thánh vực chỗ sâu năng lượng hạch tâm chỗ. Không được, năng lượng hạch tâm có biến. Chúng trí giả thần sắc đại biến, hai mắt bên trong không nhận khống chế toát ra vẻ sợ hãi, thế nào khả năng? Cái này không phải khả năng, năng lượng hạch tâm thế nào khả năng hội ra sự tình? Kia là phòng ngự nghiêm mật nhất khu vực, không khả năng có người có thể vòng qua bọn hắn, vô thanh vô tức lẻn vào đi vào. Là hắn, không chết người, tóc đỏ trí giả trừng lớn mắt nhỏ, trong đầu như điện quang hỏa thạch liền nghĩ thông suốt hết thảy, quay đầu nhìn về phía nữ thần hư ảnh. Vì cái gì năng lượng hạch tâm không tại Atomogo chi nhãn quan trắc bên trong? Như này trọng yếu tin tức ngài vì cái gì phải ẩn giấu chúng ta? Tóc đỏ trí giả kinh sợ dị thường, tại cái này một nháy mắt ở giữa hắn nghĩ rất nhiều, nội tâm không khỏi mạo ra từng tia hàn ý. Tích, quyền hạn không đủ, đáng ghét, nhanh chóng khởi động Atomogo chi nhãn, đóng băng cả cái năng lượng hạch tâm chỗ. Có thể là, muộn một bước, lúc này hiền giả chi thạch đã bị Bạch Đông Lâm cả cái nhét vào ám giới bên trong, cùng lúc, hắc bạch quang mang cùng lúc dâng trào mà ra, đem toàn bộ năng lượng hải dương toàn bộ nuốt mất. Mất đi tất cả năng lượng, quang minh thánh vực trực tiếp tê liệt, bao gồm hắn tai mắt Atomogo chi nhãn. Thời gian bảo thạch, cũng là ta, bảo, oanh long long, quang minh thánh vực hạch tâm khu vực. Rất nhiều trọng yếu chàng hư không hơi hơi dập dần, cùng lúc vươn một bàn tay, mấy điểm khí tức mịt mờ quang điểm bay xuống, tiếp lấy khủng bố bạo tạc bốn phía vang lên. Cái này là cái này đoạn thời gian tới nay, Bạch Đông Lâm nhàn đến vô sự, mới vừa chế tạo ra tối cường phiên bản nguyên sơ tạc đạn. Mất đi năng lượng hạch tâm quang minh thánh vực lập tức một mảnh hỗn loạn. Cái này hết thảy, từ Bạch Đông Lâm bắt đầu kế hoạch, chỉ mới qua năm hơi thời gian, nhanh nhận lệnh rất nhiều dị tộc cường giả còn là một mặt mộng bức trạng thái. Bạch Đông Lâm lại lần nữa tự diệt, ý chí lan tràn, thân ảnh đã xuất hiện tại thủy tinh ngọn tháp phía trên. Mất đi năng lượng cung ứng, kia to lớn lục quang ánh mắt đã hóa thành vụn ánh sáng phiêu tán, một khỏa xanh biếc bảo thạch chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Một bàn tay đột nhiên duỗi ra, vững vàng đem hắn tiếp lấy. Ông, tay bên trong xanh biếc bảo thạch không ngừng kịch liệt rung động, lục quang xa xôi, tùy thời đều hội trốn vào thời gian đào tẩu. Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, ánh mắt nghiêm nghị, miệng bên trong nhanh chóng tụng niệm lấy dị tộc thần văn chú ngữ. Ý chí dùng rườm ra tần suất ba động, đem thời gian bảo thạch chậm rãi bao phủ. Ngâm, nhìn lấy an tĩnh lại thời gian bảo thạch, Bạch Đông Lâm âm thầm nhẹ thở ra một hơi, nếu không phải phía trước đọc đến nữ thần hư ảnh hết thảy tin tức, nắm giữ bảo thạch thao túng thủ đoạn, hắn còn thật cầm cái đồ chơi này không có biện pháp. Oanh long long, bốn phương tám hướng từ từ bay lên khủng bố bạo tạc, vô tận hủy diệt quang mang, bị dị tộc cường giả từng cái ép diệt, mấy chục đạo ánh mắt rơi xuống, đem đứng thẳng tại thủy tinh ngọn tháp bên trên Bạch Đông Lâm chết khóa chặt. Bạch Đông Lâm nhìn chung quanh một vòng, đối cái này sát ý nghiêm nghị dị tộc không thèm để ý chút nào, mang theo có thể là nhìn một lần thân dưới to lớn thủy tinh tháp, cái này là một kiện phẩm chất không thấp bảo vật, có thể so với tiên khí, cùng cả cái quang minh thánh vực chặt chẽ tương liên, hắn không có biện pháp đem hắn mang đi. Nhìn cái gì vậy, lớn lập tức muốn đến, các ngươi những này ra hỏa, còn không mau mau đào mệnh đi. Theo lấy Bạch Đông Lâm tiếng nói rơi xuống, kinh thiên dị biến bỗng nhiên xuất hiện. Cạch, xoạt, oanh, ước vạn giảm hư không ầm vang nổ vang. Từng sợi tráng kiện xích hồng thần văn xiềng xích vỡ nát hư không, từ ẩn nấp bên trong hiển hiện ra. Một tòa ẩn tàng tại chưa biết duy độ bên trong, bao phủ toàn bộ chiến trường, lan tràn trăm ức cây em to lớn trận đồ. Trận đồ này vì ba chiều hình tròn, trong đó là vô tận sen lẫn chồng lên nhau lục mang tinh đồ, vô số xích hồng xiềng xích bàn hằng, rườm rà sen lẫn, hắn mỗi một cây xiềng xích một mặt, đều chặt chẽ kết nối tại giới khẩu phía trên. Giới khẩu hơi hơi rung động, những này trận đồ xiềng xích bị lôi kéo kéo căng, ngay sau đó liền căng nứt vỡ vụn. Theo lấy cái thứ nhất xiềng xích nứt gãy, tự phản ứng dây chuyền, vô số thần văn xiềng xích lần lượt hóa thành hư vô. Cái này tòa dị tộc lặng yên không một tiếng động bố trí ra ba chiều lục mang tinh trận đồ, hắn trận nhãn năng lượng cốt lõi trung khu là quang minh thánh vực. Tác dụng duy nhất liền là duy trì giới khẩu tồn tại, triệt tiêu giới bích khép lại lực lượng. Một phương hoàn hảo thế giới, đều nắm giữ cường đại khép lại năng lực, bất kể là hư không bình chướng, còn là thứ nguyên bình chướng, thậm chí là cứng rắn nhất giới bích, vỡ vụn về sau, nếu là không có ngoại lực can thiệp, đều hội chậm rãi tự lành. Quang minh thánh vực mất đi năng lượng hạch tâm tê liệt, trận đồ theo đó sụp đổ, giới khẩu khép lại chi thế lại vô pháp sửa đổi. Đường lui bị đoạn, khẩn cấp rời khỏi là dị tộc lựa chọn duy nhất. Trận đồ hiển hiện, cùng với vỡ nát, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, dẫn tới động tĩnh to lớn lại quét ngang toàn bộ chiến trường. Hiện thế, không gian tường kép, thứ nguyên không gian, vạn vạn ức kịch liệt chém giết bên trong binh sĩ tướng lĩnh đều là ngừng xuống động tác, hãi nhiên nhìn ra xa chân trời. Chuyện gì xảy ra, đây là xảy ra chuyện gì rồi? Khẩn cấp triệu lệnh, nhanh chóng lui về thánh vực, rút lui, nhanh, Vô số dị tộc cùng lúc tiếp đi đến từ Quang Minh Thánh vực tối cao chỉ lệnh, thần sắc cuồng biến, thể nội thần quang bạo phát, từ chiến trường bốn phương tám hướng phi độn mà lên, hướng Quang Minh Thánh vực phi tốc bỏ chạy. Hắc hắc, những này dị tộc phát cái gì điên, quản hắn nương, huynh đệ nhóm, những này dị tộc tiểu tể tử nghĩ muốn chạy trốn, trước phải hỏi một chút chúng ta tay bên trong lợi nhận có đáp ứng hay không. Cùng ta hung hăng giết, giết a, chạy tán loạn, bị bại, dị tộc căn bản vô tâm ham chiến, chỉ là một tâm tuân theo tối cao chỉ lệnh điên cuồng bỏ chạy. Một lúc ở giữa, triệu ức nhớ dị tộc dây lát ở giữa bị rào sát, hóa thành một chuỗi đáng thương số lượng, vì chân giới binh sĩ mang đi lượng lớn điểm cống hiến, cùng với thanh linh chi khí. Chiến tranh chủ hạm, trong phòng chỉ huy, mấy chục vị lãnh chúa cấp bậc tướng lãnh cao cấp hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chư vị, các người có thể biết rõ hiện tại cái này là cái gì tình huống? Không biết, cái này cùng chúng ta nhận được mệnh lệnh, tựa hồ không quá tương xứng a. Nội tâm nghi hoặc càng lớn, bọn hắn nhận được chỉ lệnh là không thể thắng, cũng không thể bại. Liền là bồi những này dị tộc chơi đánh lâu dài, kéo càng lâu càng tốt, tốt nhất là lộ ra phí sức thái độ. Đám người mặc dù khó hiểu, nhưng là quân lệnh như sơn, bọn hắn chỉ cần phục tùng liền là. Nhưng mà hôm nay phía trên chiến trường này dị biến, tựa hồ tình huống có biến, có thể không có chỉ lệnh, bọn hắn một lúc ở giữa cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cưu đại nhân có chỉ lệnh truyền đến, đám người thần sắc nghiêm lại, không tự chủ được đứng thẳng người, nghiêm túc nghiêng tai lắng nghe. Sau một lát, chúng lãnh chúa thần sắc chấn động, cung kính hành lễ. Ây, tiếp cưu đại nhân quân lệnh, phản kích, toàn lực xuất kích, ngang, to lớn vù vù dây lát ở giữa truyền khắp cả cái chiến tranh chủ hạm, kéo dài 10 ức cây em, vô cùng to lớn đen nhánh chiến hạm chậm rãi thay đổi đầu tàu, thân thể vô tận thần văn lưu chuyển, dây lát ở giữa nhìn đâm hư không chỗ cực kỳ cao, lơ lửng tại Quang Minh Thánh vực phía trên. Chiến hạm đảo ngược 90 độ, thẳng tắp nhắm chuẩn Quang Minh Thánh vực, đen nhánh thân hạm tự dịch thể sôi trào, cả cái chủ thể kết cấu đều bị cải biến, phát sinh nghiêng trời lệch đất kịch liệt biến hình. Chiến hạm chiến kiếm mênh mông ý chí thống ngự hết thảy, dây lát ở giữa quét ngang chiến hạm mỗi một tấc xó xỉnh, hờ hững thanh âm vang vọng thiên địa, một cổ nghiêm nghị sắc bén khí tức chết chết khóa chặt phía dưới Quang Minh Thánh vực. Óng ánh hắc quang chậm rãi nội liếm, chiến hạm khổng lồ đã biến mất không thấy gì nữa, lấy mà thay thế là một chuôi dài đến 10 ức cây em, hàn quang lòe lòe đen nhánh lợi kiếm. Đâm, ngâm, khủng bố kiếm ngân vang tiếng vang lên, hắc kiếm rơi xuống, tốc độ nhanh đến đáng sợ, tự một đạo đen nhánh lưu quang, những nơi đi qua ép diệt hết thảy. Như này uy thế kinh khủng, thần ma lực lượng cũng không thể đỡ. Hống hống hống, Quang Minh Thánh vực phía trên, rất nhiều đốt cháy thần hỏa dị tộc cường giả ngửa mặt lên trời gào thét, khóe mắt băng liệt, cách nhau khoảng cách cực kỳ xa xôi, thân bên trên đã bị sắc bén khí tức chiến ra lít nha lít nhít sẹo. Thật mãnh liệt một kiếm, Bạch Đông Lâm lông mày khẽ run, hắn đồng dạng bị cái này một kiếm bao phủ, nhục thân kịch liệt gào thét, bạo phát hết thảy lực lượng, lại căn bản không thể động đậy một phân một hào. Ngươi dám, gầm lên giận dữ, sóng âm chấn vỡ thứ nguyên bình chướng. Tiếp lấy liền là một bàn tay cực kỳ lớn dò xét ra, quanh quẩn lấy hừng hực thánh diễm, hướng đen nhánh cự kiếm bắt đi. Đột nhiên, mắt nhìn tay cùng kiếm liền muốn đụng vào nhau, cái kia khí tức khủng bố bàn tay lại đi cự kiếm không để ý, đảo ngược mà xuống, hướng về Bạch Đông Lâm chộp tới. Đại thiên sứ trưởng Ơ Pha, Bạch Đông Lâm ánh mắt lẫm liệt, ý chí trước không có tập trung, cái này một trưởng thực tại là quá nhanh, nếu không phải hắn đã sớm chuẩn bị tốt tự diệt, sợ rằng còn thật hội bị bày một đạo. Ha ha, Ơ Pha, không nghĩ tới, bất tử người, trong mắt ngươi như này trọng yếu, trọng lượng của ta, đã siêu việt hơn 1 triệu tỷ ức dị tộc tính mệnh sao. Diệt, tự sát, Bạch Đông Lâm là nghiêm túc, không ai có thể nhanh hơn hắn. Triệu một phần ức cái sát na, là Bạch Đông Lâm nhảy vọt qua đi tư duy vận chuyển cực hạn, tại quanh quẩn vô tận quy tắc lực lượng cự trưởng lâm thể trước, thành công tự diệt. Hỗn trướng, thứ nguyên sâu chỗ vang dội khủng bố giống giận gào thét, Ơ Pha tức giận. Chảm, kêu, một đạo tái nhật xâm nhiên đao mang lóe lên một cái rồi biến mất. Vạch phá hết thảy, thứ nguyên bình chướng biến đến so giấy còn yếu ớt. Ơ Pha cổ tay bị đao mang chém qua, vô tận hủy diệt quy tắc lực lượng bạo phát, rơi xuống bàn tay dây lát ở giữa mẫn diệt là giả không. Cờ rắc, thủy tinh cự tháp cũng bị cái này khủng bố một đạo lan đến, bị chiến liệt hơn nửa, gần phân nửa ngọn tháp lung lay sắp đổ. Hết thảy dị biến đều phát sinh ở trong chớp mắt, kia từ xa xôi chỗ, mang theo thao thiên uy năng rơi xuống đen nhánh cự kiếm, rốt cuộc rơi xuống. Mất đi năng lượng hạch tâm Quang Minh Thánh vực, phòng ngự quang cháo chạm vào đã toái. Dài đến 10 ức cây em đen nhánh cự kiếm đâm sâu vào Quang Minh Thánh vực, cứng rắn tột cùng thành thể bị mẫn diệt, trực tiếp bị cả cái xuyên thấu. A a a, ven đường ý đồ ngăn trở dị tộc cường giả, bị sắc bén kiếm mang lan đến, dây lát ở giữa chết đi, quy tắc lan tràn phía dưới, hết thảy thần tính đều bị ma diệt. Oanh long long, xuyên thấu Quang Minh Thánh vực đen nhánh cự kiếm kịch liệt rung động, vô cùng vô tận kiếm mang bắn ra, đứng mũi chịu sào liền là kia thủy tinh cự tháp, lung lay sắp đổ ngọn tháp lập tức bị chém xuống. Quang Minh Thánh vực to lớn vô cùng, cự kiếm bắn ra kiếm mang cũng vô cùng kinh khủng, thánh vực tại sụp đổ, vô tận dị tộc vẫn lạc, đợt tấn công thứ nhất phía dưới, liền có hơn 100 triệu ức sinh linh bị mẫn diệt.